Lần trước lấy được đại lượng yêu thú tinh hạch đều có thể dùng để luyện đan. Lăng Tiêu để Lăng Vũ Hóa đem Trần gia dược tài trong kho dược tài toàn bộ lấy ra. Tốn hao một ngày một đêm thời gian, luyện chế ra hơn vạn viên dược, tuy nhiên đan dược rất nhiều cũng không giống nhau, nhưng hiệu quả nhưng đều là cơ bản giống nhau. Cái kia chính là gia tăng tu vi, chỉ bất quá có chút đang gia tăng tu vi đồng thời còn có thể đề bạt nhục thân cường độ. Có chút tăng lên thì là linh hồn lực, tóm lại không giống nhau, nhưng trung điểm đều là gia tăng tu vi. Khoảng cách địa ngục quả thành thục thời gian chẳng qua 4-5 ngày mà thôi, hắn chính là muốn tại mấy ngày nay thời gian bên trong, để Lăng gia võ giả thực lực đề bạt một mảng lớn. Nhất là Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham hai người kia, đây là Lăng Tiêu tín nhiệm nhất hai người, hắn cũng hy vọng hai người kia có thể chân chính thay hắn bốc lên đại lương. Tựa như đã từng sư huynh của hắn Ngô Tường, còn có hắn những bằng hữu kia một dạng. Luyện chế đan dược đồng thời, Lăng Tiêu tu vi cũng tại củng cố bên trong, luyện đan đối với hắn mà nói, cũng là một loại tu luyện. Đối với nội lực cùng hỏa diễm trưởng khống đạt tới cực hạn, mới có thể thành thạo mà qua luyện đan chế dược. Cấp cho đan dược về sau, Lăng Tiêu cũng bắt đầu chính mình tu luyện. Trầm mãnh rất mạnh, nguyên cớ hắn nhất định phải để cho mình cũng biến thành mạnh hơn, bằng không mà nói một khi giao thủ, thua thiệt sẽ còn là hắn. Chương 2149, Lăng Vũ Hóa bị trói. Nhất chuyển động thiên cảnh cao giai tu vi Lăng Tiêu vẫn không vừa lòng, hy vọng có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này tu luyện, lại đột phá tiếp. 4 ngày sau đó, Lăng Tiêu phá quan mà ra, tu vi cứ việc không có đột phá, nhưng là đáng được ăn mừng chính là, hắn Lạc Tinh Kiếm Quyết đã hoàn toàn tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Cũng chính là cái gọi là hóa cảnh, chỉ tiếc kim phẩm cấp thấp công pháp nhiều nhất chỉ có thể bị cải tạo thành ngọc phẩm cấp thấp công pháp. Sau đó, Lăng Tiêu trừ vĩnh sinh ấn bên ngoài, phải nghĩ biện pháp lại làm một bộ mới kiếm kỹ. Nhập thế luân hồi trước đó, hắn thì rất ưa thích dùng kiếm, bây giờ cũng không ngoại lệ. Mặt khác, pháp tương ấn cũng từ tinh thông tấn cấp đến đại thành. Từ pháp tương ấn thả ra chiêu thức uy lực, tự nhiên cũng biến thành kinh khủng hơn. Khi hắn xuất quan thời điểm, lại phát hiện tiểu ngũ chính canh giữ ở bên ngoài, tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Nhìn thấy hắn, tiểu ngũ vội vàng đứng lên nói, thiếu gia, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu cảm giác được sự tình khả năng không ổn, nhưng hắn y nguyên để cho mình duy trì tỉnh táo. Lão tộc trưởng bị người bắt, tiểu ngũ nói ra, trong miệng hắn lão tộc trưởng, đương nhiên chỉ cũng là Lăng Vũ Hóa. Cái kia Lăng Vũ Hóa tu vi thế nhưng là đạt tới âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi, tại toàn bộ Vũ Hóa trấn, có thể địch nổi hắn người, căn bản không có. Trừ phi là ngoại lai người, là Trầm Mãnh làm, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Tuy nhiên Lăng Tiêu đối với Lăng Vũ Hóa không có cảm tình, nhưng cái này Lăng Vũ Hóa hiện tại là người của hắn, đánh chó đều phải nhìn chủ nhân đây. Trầm Mãnh cũng dám bắt cóc Lăng Vũ Hóa, nhìn thực sự là sống chán ngấy. Không sai, cũng là Trầm Mãnh làm. Lúc này, Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Nham từ bên ngoài đi tới. Cái này tu vi của hai người, rõ ràng đều có tăng lên trên diện rộng, Lăng Kiều Kiều đã đạt tới thứ 8 động thiên cảnh tu vi. Mà Lăng Nham cũng đạt tới thứ 7 động thiên cảnh tu vi. Bọn họ đáng lẽ tư chất thì không kém, chỉ là không có đầy đủ tư nguyên mà thôi. Lăng Tiêu hỗ trợ luyện chế đan dược, đầy đủ để bọn hắn tại trong ngắn hạn thì trưởng thành. Trải qua nhập thế luân hồi, Lăng Tiêu minh bạch một cái đạo lý, vắng vẻ tiểu địa phương không phải là không có thiên tài, chỉ là tư nguyên quá ít, lại thêm thiếu khuyết thầy tốt bạn hiền, nguyên cớ võ giả phổ biến thực lực khá thấp. Chỉ cần những người này thu hoạch được đầy đủ tư nguyên cùng chỉ điểm, như vậy bọn họ tốc độ tăng lên không thể so với những đại thành chỉ đó đám thiên tài bọn họ kém. Ta không phải nói không cho trong khoảng thời gian này tùy tiện rời đi Lăng ra sao? Lăng Vũ Hóa cũng không là tiểu hài tử, hắn chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu có chút tức giận hỏi, cái này không thể trách ra ra, Lăng ra như thế cả một nhà người, luôn luôn muốn ăn uống, tu vi của người khác yếu, lo lắng xảy ra chuyện. Nguyên cớ hắn liền chủ động xin đi giết giặc đi ra ngoài làm ăn uống, không nghĩ tới bị bắt, nhìn cái kia Trầm Mãnh nhất định là xin trợ thủ, không phải vậy bằng hắn một người, không có khả năng tùy tiện bắt lấy ra ra. Lăng Kiều Kiều thở dài nói, nguyên lai là dạng này, lão gia hỏa này cuối cùng có chút cải biến. Lăng Tiêu trong lòng có điểm cao hứng, sinh tử hoang tưởng tán dù sao chỉ là phương tiện, hắn Lăng Tiêu thật không thích dùng dược vật qua khống chế người khác. Nếu như Lăng Vũ Hóa nguyện ý đối với hắn trung tâm, hắn không ngại đem giải dược cho lão nhân này. Đương nhiên, nhất định phải là tại hắn tu vi mạnh hơn lão nhân này về sau, nếu không vạn nhất phát sinh biến cố, hắn coi như phiền phức. Biết Trầm Mãnh đem lão đầu đem đến nơi đâu sao? Lăng Tiêu hỏi, Trầm Mãnh đưa tới tin, nói rõ đã đem Lăng Vũ Hóa mang đến Quy Thiên Sơn Mạch, cũng là địa ngục quả đản sinh địa phương. Lăng Kiều Kiều hồi đáp, hắn ở trong thư đầu nói, muốn để Lăng ra tất cả mọi người tiến về nơi đó. Sợ chúng ta không trúng cái bẫy, cho nên liền phải dùng lão đầu tới làm mồi nhử sao? Lăng Tiêu cắn răng nói, tình huống hiện tại, đối với hắn mà nói thực sự là vô cùng gay gâu. Lấy hắn bây giờ tu vi, nếu như hoàn toàn khởi động địa ngục long ấn, tiếp theo hoàn toàn long hóa, như vậy ngược lại là có thể theo Trầm Mãnh giằng co. Nhưng nếu như Trầm Mãnh còn có trợ thủ khác, vậy liền phiền phức. Chẳng qua Trầm Mãnh, ngươi nhìn tính vạn tính, nhưng lại không biết ta Lăng Tiêu nhập thế luân hồi trước đó là làm cái gì. Lần này, ta để ngươi cùng ngươi những trợ thủ đó, toàn bộ đều chết tại Quy Tiên bên trong dãy núi. Lăng Tiêu lộ ra một vòng nhe răng cười, không năng lực địch, vậy liền dùng trí. Hắn có là biện pháp đánh bại Trầm Mãnh. Kiều Kiều, người ở nhà đợi, tiếp tục đốc thúc gia tộc võ giả tu luyện, thực lực của các ngươi còn có quá kém, bên ngoài tùy tiện tới một cái âm dương cảnh võ giả, đều có thể đem Lăng gia cho diệt. Nguyên cớ lần này đi Quy Tiên Sơn Mạch, ta một người thì đầy đủ, nhiệm vụ của các ngươi cũng là tu luyện. Lăng Tiêu đột nhiên nói ra, vậy không được, ta, Lăng Nham, Lão Hắc, phong thủ trưởng lão đều có thể giúp được ngươi. Lăng Kiều Kiều cũng không có ý định để Lăng gia tất cả mọi người lên núi, nhưng để Lăng Tiêu lẻ loi một mình mạo hiểm, nàng làm không được. Tốt a, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi tranh chấp, vậy liền bốn người các ngươi theo ta đi, chẳng qua mình phải đem nói chuyện nói rõ trước trắng, nhất định phải nghe ta chỉ huy, nếu không cũng không cần qua. Lăng Tiêu ngẫm lại, chính mình có lẽ thật đúng là cần mấy cái trợ thủ. Phong thủ trưởng lão là nửa bước âm dương cảnh cường giả, tuy nhiên không bằng Lăng Vũ Hóa, nhưng cũng có thể đến giúp đại ân. Lão Hắc thì là thứ 9 động thiên cảnh võ giả, đồng dạng có thể đến giúp bận bịu. Lăng Kiều Kiều thiên phú dị bẩm, thứ 8 động thiên cảnh tu vi có thể làm thành thứ 9 động thiên cảnh đến dùng. Lăng Nham thì là nhập thế luân hồi võ giả, nhất chuyển động thiên cảnh trung giai, chiến đấu lực có thể so với thứ 8 động thiên cảnh võ giả, mà lại kinh nghiệm rất đủ, tuyệt đối cũng hữu dụng. Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham, Lão Hắc, phong thủ trưởng lão 5 người rời đi Lăng gia, tiến về Quy Tiên bên trong dãy núi nghĩ cách cứu viện Lăng Vũ Hóa. Đồng thời cũng là vì cái kia địa ngục quả, về phần Lăng gia đại viện, bọn họ làm theo không cần lo lắng. Lăng Tiêu đã sớm cân nhắc đến có thể sẽ có người đối với Lăng gia bất lợi, cho nên tại diệt trừ Trần gia về sau, hắn ngay tại Lăng gia đại viện chung quanh bố trí đại trận. Đây cũng là vì cái gì hắn dám yên tâm to gan bế quan, chỉ nói cho người nhà họ Lăng không nên tùy tiện đi ra duyên cớ. Muốn phá giải hắn bố trí trận pháp, trừ phi là so với hắn lợi hại hơn luyện trận sư. Chỉ muốn sao cũng chỉ có thể là luân hồi cảnh võ giả mới có thể bằng vào cậy mạnh đánh tan, thì vậy cũng phải cần 3 ngày 3 đêm mới có thể. Mà cái này vắng vẻ tiểu địa phương, tới một cái âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng đã là vô cùng lớn tin tức. Luân hồi cảnh võ giả căn bản không có khả năng xuất hiện. Nguyên cớ Lăng gia hiện tại, tuyệt đối là không có sơ hở nào. Đương nhiên, người bên ngoài cũng không biết những thứ này. Vũ Hóa trấn giữa, có một vài gia tộc nguyên bản thì cùng Trần gia giao hảo, về sau bị Trầm Mãnh lần lượt bái phỏng, đồng thời lấy Trầm gia danh nghĩa bức hiếp, lại thêm đại lượng chỗ tốt dẫn dụ. Để cái này hết thảy 12 cái gia tộc rốt cục đứng ở Trầm Mãnh bên này. Làm Lăng Tiêu bọn người rời đi Lăng gia thời điểm, phụ cận sớm đã có người giám thị lấy, đồng thời đem tin tức này truyền cho 12 cái gia tộc tộc trưởng. Trầm Thiếu Hiệp nói quả nhiên không có sai, bây giờ cái kia Lăng gia, Lăng Vũ Hóa đã bị bắt, cao thủ chân chính cũng đều rời đi. Hiện tại bất quá là một cái mềm yếu có thể bắt nạt gia tộc mà thôi. Chúng ta 12 cái gia tộc liên thủ, có thể đủ đem diệt đi, về sau liền có thể qua Trầm Thiếu Hiệp nơi đó lĩnh thưởng. Một cái tộc trưởng vừa cười vừa nói, chương 2150, ám ảnh kiếm quang. Không sai, diệt Lăng gia, cái này Vũ Hóa trấn cũng là chúng ta 12 cái gia tộc, cái kia Lăng gia chiếm cứ trọn vẹn cửu thành tư nguyên, cũng có thể về chúng ta phân chia. Một cái khác tộc trưởng cũng hưng phấn mà nói ra, có thể vạn nhất thất bại. Chúng ta sợ rằng sẽ vạn kiếp bất phục a, các ngươi quên Trần gia là thế nào bị diệt. Có người hưng phấn, tự nhiên cũng liền có người lo lắng, dù sao Trần gia bị diệt sự tình còn có rõ mồn một trước mắt. Đó cũng không phải là đùa giỡn, sợ cái trứng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lăng gia trừ Lăng Vũ Hóa bên ngoài, còn có ai có thể lật trời sao? Không sai, không có Lăng Vũ Hóa, Lăng gia cũng là một cái miệng cọp gan thỏ phế phẩm gia tộc. Diệt nó, rốt cục, 12 cái gia tộc tộc trưởng đạt thành thống nhất. Bọn họ xuất lĩnh mấy vạn nhân mã, tiến về Lăng gia, chuẩn bị đem cái này vừa mới thu hoạch được Vũ Hóa trấn quản lý quyền gia tộc từ trên bản đồ xóa đi. Mà một bên khác, Lăng Tiêu bọn người đang theo với địa ngục quả vị trí lao nhanh. Có Lăng Tiêu dẫn đường, bọn họ tự nhiên không thể lại lạc đường. Nhanh đến địa ngục quả vị trí chỗ ở thời điểm, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, hắn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 4 cái gốm sứ sao sao tử, sau đó phân biệt cho Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham, Lão Hắc cùng phòng thủ trưởng lão. Các ngươi cầm vật này, phân biệt tại đông tây nam bắc 4 cái phương vị, đem bên trong dược bột vẩy vào mặt đất, nhớ kỹ muốn vung đều đặn một số, còn có, khoảng cách không nên quá xa, lấy một dặm vì hạn. Đây là cái gì? Lăng Kiều Kiều tò mò hỏi. Là chúng ta thủ thắng quan trọng. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, đáng lẽ ta là dự định chính mình hoàn thành chuyện này, chẳng qua bốn người các ngươi đã theo tới, nhiệm vụ này thì giao cho các ngươi, ta trước tiên ở nơi này quan sát một chút động tĩnh của địch nhân. Yên tâm đi, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người gật gật đầu, sau đó riêng phần mình cầm sao sao tử quay người rời đi. Bọn họ sau khi đi, Lăng Tiêu liền tới gần địa ngục quả vị trí. Lúc này địa ngục quả nhìn tựa như là đã nở rộ bông hoa, đoán chừng khoảng cách thành thục sẽ không vượt qua thời gian một tiếng. Lăng Tiêu dự định tại địa ngục quả thành thục trong nháy mắt toàn bộ cướp đi, không phải vậy loại thiên tài địa bảo này một khi thành thục, tất nhiên sẽ phóng xuất ra tia sáng kỳ dị hoặc là hương khí, biết dẫn tới đông đảo người không có phận sự. Nguyên bản canh giữ ở địa ngục quả bên cạnh đầu kia kim tình hắc sư tử đã bị giết. Nếu như thực phụ cận, tuy nhiên chỉ đứng đấy trầm mãnh cùng với hai nhân thủ hạ, nhưng Lăng Tiêu lại rõ ràng cảm giác được âm thầm còn có mai phục. Hắn mở ra thái cực nhãn tỉ mỉ quan sát một phen về sau, trong lòng không khỏi thầm mắng. 24 thứ 10 cùng thứ 9 động thiên cảnh cường giả, cái này trầm mãnh đến cùng từ chỗ nào tìm đến người. Mà lại những người này rõ ràng từng cái sát khí mạnh mẽ, đều là đầu đao trên liếm máu người điên. Nghe Kiều Kiều nói Trần Phi nhập thế luân hồi trước đó cũng là đạo tặc đầu mục, những người này đại khái cũng là Trần Phi nhập thế luân hồi trước đó thủ hạ đi. Đoán chừng cũng là hướng về phía địa ngục quả tới, bất quá hôm nay có ta Lăng Tiêu tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh đoạt bảo vật này. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu tiếp tục tới gần, lúc này mới nhìn thấy Lăng Vũ Hóa bị giam cầm ở phụ cận trên một thân cây. Nhìn tình huống, Lăng Vũ Hóa bị tội không nhỏ, bị đánh đến mình đầy thương tích. Chẳng qua có một chút coi như tính N, cái kia chính là tu vi vẫn còn ở đó. Lăng Tiêu phỏng đoán đối phương sợ hắn không mắc câu, nguyên cớ không dám đem Lăng Vũ Hóa phế, dù sao một tên phế nhân cái này giá trị thì giảm xuống rất nhiều. Vạn nhất Lăng gia không chịu bởi vì một tên phế nhân tiến vào cái bẫy, vậy bọn hắn hôm nay kế hoạch này coi như ngâm nước nóng. Lăng Tiêu ngẫm lại, nhìn một cái chui vào đến trong bóng tối. Một người đối với hơn 20 cái cường giả, Lăng Tiêu hiện tại cũng không có lớn như vậy năng lực. Nguyên cớ hắn chỉ có thể lựa chọn đánh lén. U ám trong rừng rậm, 24 trộm lo nghĩ chờ đợi với địa ngục quả thành thục. Bọn họ mai phục trong bóng đêm, là nghe theo trầm mãnh an bài, chuẩn bị đối với Lăng thị gia tộc phát động đánh lén. Kỳ thực tại 24 trộm xem ra, cái này hoàn toàn cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp xâm nhập Lăng gia qua đại sát đặc sát, không đáng trốn ở chỗ này chịu tội. Đạo tặc số 1 bài danh không phân trước tiên, chỉ là cách gọi khác nhìn chằm chằm trên mặt đất hai cái đánh nhau con kiến cười. Thật sự là quá nhàm chán, loại trang diện này cũng có thể kích thích hăng hái của hắn. Đột nhiên, hắn cảm giác được có đồ vật gì tới gần, đột nhiên quay đầu đi xem, lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Chỉ có trên cổ băng lãnh đâm nhói cảm giác, để đồng tử của hắn dần dần lâm vào xám trắng, sau cùng triệt để mất đi sắc thái. Xong một cái, Lăng Tiêu dự định rất đơn giản, trước đánh lén, có thể giết chết mấy cái tính toán mấy cái, bị phát hiện, hắn còn có chuẩn bị dụng kế vẽ. Nguyên cớ giết chết đạo tặc số 1 về sau, Lăng Tiêu gia tốc phóng tới lớn nhất tới gần hắn đạo tặc số 2. Đạo tặc số 2 nghe trong rừng dã thú gào thét, cảm thụ được gió nhẹ quét, vậy mà bắt đầu treo lên ngủ gật. Hắn có lẽ là bị chết lớn nhất an tường một cái. Tại mơ mơ màng màng trong mộng cảnh, bị một đao vào vị trí hiểm yếu, sau đó lệch ra ngã trên mặt đất. Người nào, đạo tặc số 3 cùng đạo tặc số 4 đồng thời phát giác được phụ cận kỳ quái động tĩnh. Bọn họ đứng lên, hướng phía bên này di động, là ta à, một bóng người hướng bên này phất phất tay, chính là đạo tặc số 2. Đạo tặc số 2 cười đi tới, vừa đi còn có vừa mắng, mẹ nó trầm mãnh, cái gì cẩu thí Lăng thị gia tộc, cũng chờ thời gian dài như vậy, cũng không gặp có người đến a. Thấy là đạo tặc số 2, bên kia số 3 cùng số 4 trong nháy mắt buông lỏng cảnh giác. Số 4 thậm chí cũng phát ra tiếng bực tức, đúng đấy, ta nghe nói cái kia Lăng gia thì Lăng Vũ Hóa một người tương đối lợi hại, chúng ta đều giúp đỡ trầm mãnh đem Lăng Vũ Hóa cho buộc, bọn họ còn dám tới sao? Khẳng định là đào tẩu đi. Ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói chuyện phiếm lên. Không sai mà như vậy trong nháy mắt, số 3 cùng số 4 hai mắt đột nhiên phun ra, trong miệng muốn phát ra âm thanh, lại đã không có cơ hội. Băng lãnh như dao tay đồng thời đâm vào đến hai người bọn họ trong cổ họng. Đạo tặc số 2 cũng thay đổi thành Lăng Tiêu dáng vẻ. Âm dương ma vương cái này cải biến dung mạo cùng dáng người năng lực, thực sự là thiên hạ nhất tuyệt, chỉ cần không cho đối phương đầy đủ thời gian qua phân biệt. Đối phương liền không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế phát hiện vấn đề. Bốn người, chẳng qua bọn gia hỏa này phản ứng khá nhanh, kém chút liền bị nhìn thấu. Lăng Tiêu giết 4 cái đạo tặc, đã tới gần cột Lăng Vũ Hóa gốc cây kia. Chỉ cần đem Lăng Vũ Hóa phóng thích, như vậy hôm nay trận chiến đấu này, hắn tỷ số thắng cơ hội tăng lên rất nhiều. Lăng Vũ Hóa, nghe được thanh âm của ta cũng không nên quay đầu lại, thoáng ngụm nước bọt là được. Lăng Tiêu thanh âm tại Lăng Vũ Hóa trong đầu trực tiếp vang lên. Lăng Vũ Hóa vừa định quay đầu, liền nghe đến Lăng Tiêu cảnh cáo, vội vàng hướng mặt đất gắt nước bọt. Nghe, tiếp xuống ta biết giải mở bọn họ đối ngươi giam cầm, nhưng ngươi muốn tiếp tục giả bộ bị trói, đối với chúng ta như vậy càng có ưu thế, đợi đến ta để ngươi động thủ thời điểm, ngươi lại ra tay. Lăng Vũ Hóa lại xì một miếng nước bọt, biểu thị biết. Ngay sau đó, Lăng Tiêu lợi dụng ám ảnh bộ đến Lăng Vũ Hóa gốc cây kia đằng sau. Cây kia rất cao lớn, đoán chừng 4-5 người ôm hết đều ôm không được. Lại thêm ám ảnh bộ ẩn tàng, Lăng Tiêu có thể xác nhận trầm mẽn không cách nào phát hiện hắn. Chương 2151, Ma Thi lại hiện ra. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lăng Tiêu bắt đầu phá giải Lăng Vũ Hóa trên người giam cầm. Đây cũng không phải là phổ thông dây thừng, mà là một loại đặc thù pháp bảo, phía trên có trói buộc minh văn, nếu như không hiểu trận pháp thì làm loạn, sẽ chỉ làm dây thừng trói càng chặt. Tốn hao trọn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, mới cuối cùng giải quyết, trong thời gian này Lăng Tiêu thế nhưng là khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì chỉ cần có người phát hiện cái kia 4 cái đạo tặc thi thể, như vậy thì rất có thể tới kiểm tra Lăng Vũ Hóa tình huống, đến lúc đó coi như không tốt lắm. Dựa theo kế hoạch hành sự, căn dặn Lăng Vũ Hóa một phen, Lăng Tiêu liền lặng lẽ trở lại sơ khai nhất bắt đầu giết người địa phương. Lạnh lùng ma sát chi khí bị rót vào 4 cái đạo tặc trong thân thể, cái kia 4 cái nguyên bản đã bị giết đạo tặc chậm rãi đứng lên. Chỉ là bọn hắn hai mắt vô thần, động tác cứng ngắc, nếu như nhìn kỹ, liền biết cái này không phải người sống. Mà chính là bị ma niệm khống chế thi thể. Lúc trước Lăng Tiêu chinh chiến phong bạo đại dương thời điểm, thì từng xuất lĩnh hơn 100 vạn ma thi đại quân. Hôm nay chỉ là 4 cỗ thi thể mà thôi, hắn vẫn là vững vàng có thể khống chế. Đáng lẽ loại phương thức này, hắn không nguyện ý vận dụng, bởi vì sơ ý một chút sẽ bại lộ hành tung của hắn. Nhưng là hôm nay đây cũng là không có cách nào. Địch nhân quá nhiều, mà lại mạnh phi thường, nếu như hắn không làm như vậy liền rất khó có lật bàn cơ hội. Lại tiếp sau đó, ám sát đã rất không có khả năng. Bởi vì còn lại 20 cái đạo tặc khoảng cách đều tương đối gần, chỉ cần giết một người trong đó, những người khác cơ hội lập tức kịp phản ứng. Dứt khoát thừa dịp mấy người kia còn chưa có trở lại, trước bồi bọn gia hỏa này chơi đùa đi. Cuối cùng là phải cương chính mặt, Lăng Tiêu muốn tránh đi đều khó có khả năng, nguyên cớ hắn dứt khoát trực tiếp lộ diện. Làm trầm mãnh nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, trong con ngươi lộ ra mãnh liệt sát ý, còn có hưng phấn. Nhưng sau một khắc, hắn lại có chút tức giận, làm sao chỉ một mình ngươi đến. Trầm mãnh rất khó chịu, cái này cái bẫy là cho Lăng gia tất cả mọi người bày, vì chính là diệt Lăng gia. Hiện tại chỉ một cái không có ý nghĩa Lăng Tiêu, có ý nghĩa gì? Không có cách nào a, ai bảo ta tại Lăng gia không có địa vị gì đâu, bọn họ để cho ta tới tìm kiếm hư thực, nhìn xem tình huống. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói ra, quả nhiên là con trùng đáng thương, tại Lăng gia căn bản cũng không có bị làm người xem đi, liền nô tài cũng không bằng. Trầm mãnh đến nay cũng không biết Trần gia đại viện đêm hôm đó phát sinh cái gì. Nguyên cớ hắn cũng không biết hiện tại Lăng gia đã sớm là Lăng Tiêu làm chủ. Đối với Lăng Tiêu, hắn vẫn là vô cùng xem thường, chẳng thèm ngó tới. Nhưng ngươi mặc dù là kẻ đáng thương, ta nhưng cũng sẽ không cùng tình, đã đến, thì chết ở chỗ này đi. Trầm mãnh mặt âm trầm sắc, đối với sau lưng một sư đệ nói ra, Trầm Tam, đi giết hắn. Trầm Tam tu vi đã là thứ 10 động thiên cảnh, theo Trầm mãnh, giết chết Lăng Tiêu, quả thực dễ như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả Lăng Vũ Hóa cái này con tin đều dùng không đến. Giữ lại Lăng Vũ Hóa, chỉ là muốn uy hiếp Lăng gia phòng thủ trưởng lão, cùng cái kia lão hắc. Theo bọn hắn nghĩ, hai người kia mới là quan trọng. Yên tâm đi thiếu chủ, tiểu tử này thì giao cho ta. Trầm Tam lộ ra xà hạt đồng dạng sát ý, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, cười hắc hắc nói, tiểu tử, chớ có trách ta. Tuy nhiên ta Trầm Tam cùng ngươi tiểu tử này vốn không quen biết, nhưng người nào để ngươi là người nhà họ Lăng đây? Nếu là Lăng gia người, hôm nay thì phải chết ở chỗ này, người không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có thất bại khả năng. Bởi vì Lăng Tiêu thực sự quá không nổi mắt, nếu như không phải Quy Tiên Tế cùng đêm hôm đó Trần gia bị tiêu diệt sự tình phát sinh, chỉ sợ cũng liền Lăng gia tất cả mọi người cũng sẽ cảm thấy Lăng Tiêu không có ý nghĩa. Lăng Tiêu không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn về cái này Trầm Tam. Thứ 10 động thiên cảnh tu vi võ giả, bây giờ trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Thân là nhất chuyển động thiên cảnh cao giai tu vi võ giả, hắn coi như không mở ra địa ngục long ấn, muốn giết chết cái này Trầm Tam cũng là dễ như trở bàn tay. Bản thân nội lực của hắn là thuộc về áo nghĩa nội lực, so với bình thường võ giả phải cường đại hơn rất nhiều. Chớ đừng nói chi là hắn vẫn là nhập thế luân hồi võ giả, mỗi đề bạt một cảnh giới lấy được cường hóa cũng sẽ càng nhiều. Cha, còn có các huynh đệ của ta, Trần gia sở hữu vong hồn. Lăng gia người tạm thời cũng chỉ tới này một cái, tuy nhiên ta biết cái chết của hắn cũng vô pháp an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Nhưng là trước liền xem như là trước khi ăn cơm điểm tâm đi. Trầm Mễ ngước mắt nhìn Thương Khung, có chút bi sảng nói ra. Không biết cha của hắn phía dưới cửu tuyển có linh, có thể hay không mắng hắn quá khinh địch. Dù sao Lăng Tiêu mới thật sự là dẫn đến Trần gia bị tiêu diệt kẻ cầm đầu a. Khinh thị Lăng Tiêu, vậy đơn giản cũng là tại tìm đường chết trên đường càng thêm rảo bước tiến lên một bước. Một mặt khác, 24 trộm còn lại những người đó cũng không có ý xuất thủ, Trầm Mễ không để cho bọn họ xuất thủ, bọn họ mừng rỡ núp trong bóng tối tiếp tục xem náo nhiệt. Chết đi, tiểu tử, vì ngươi sinh ra cảm thấy bi ai đi. Trầm Tam từng bước một tới gần Lăng Tiêu, trên thân khí tức cường đại đang nổi lên. Lăng Tiêu cũng rút ra cái kia thanh miếng sắt kiếm, bây giờ miếng sắt kiếm đã sặc sỡ, xuất hiện rất nhiều khe, nhưng Lăng Tiêu vẫn không nỡ ném nó. Dù sao thứ này thế nhưng là hắn nhập thế luân hồi về sau vẫn dùng, ném thực sự quá đáng tiếc. Hy vọng ngươi có thể nhiều chơi với ta một hồi, không phải vậy cũng quá nhàm chán. Trầm Tam hoàn toàn cũng là một bức mèo bộ phim chuột biểu lộ. Một mực ở chỗ này chờ đợi địa ngục quả thành thục, thực sự quá nhàm chán, thật vất vả có như thế một cái tên dở hơi đi tìm cái chết, hắn tự nhiên muốn thật tốt chơi đùa. Nói xong, Trầm Tam đột nhiên chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, thân thể như là như đạn pháo oanh ra ngoài. Oanh, cuồng mãnh quyền đầu hung hăng nện ở Lăng Tiêu miếng sắt trên thân kiếm. Lăng Tiêu phảng phất bị đạp ra ngoài đốn giỏ đồng dạng bay ra ngoài. Không có người phát giác được khóe miệng của hắn một màn kia khinh miệt cười lạnh. Trên thực tế, Trầm Tam một quyền này, đối với hắn căn bản tốt vô uy hiếp, càng không khả năng đem hắn đánh bay. Nhưng là hắn không thể biểu hiện được quá cường thế, bằng không mà nói, cũng không phải là Trầm Tam một người tới đối phó hắn, làm không tốt Trầm Mễ sẽ đích thân xuất thủ. Hắn thì thực sự vô lực hồi thiên. Đứng dậy, tiểu phế vật, Trầm Tam cũng không truy kích, mà chính là xa xa hướng về phía Lăng Tiêu ngoắc ngoắc tay nói, nếu như ngươi biểu hiện được hơi tốt một chút, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái, bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến bị tra tấn đến chết đi. Rất hiển nhiên, Trầm Tam cảm thấy Lăng Tiêu quá phế, cùng hắn trong tưởng tượng một dạng phế vật. Trầm Mãnh chỉ là nhìn về bên này nhất nhãn, thì không có hứng thú. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ Hóa nói thật, ta thực sự rất kinh ngạc, dạng này một cái phế vật tiểu tử. Đến cùng là thế nào từ quy tiên tế bên trong sống sót, ngươi còn dám nói ngươi không có nhúng tay quy tiên tế chiến đấu. Lăng Vũ Hóa cúi đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng thầm mắng Trầm Mễ cái này ngu ngốc. Ngươi dám khinh thị Lăng Tiêu, tiếp xuống sẽ có ngươi nếm mùi đau khổ. Nói thật, nếu không phải Lăng Tiêu mệnh lệnh, hắn hiện tại vừa muốn đem Trầm Mễ ra hỏa này đánh một trận tơi bời. Vậy mà để hắn đường đường Lăng Vũ Hóa ăn lớn như vậy thua thiệt, nói ra đều mất mặt. Hơn nữa còn bởi vì chuyện này dẫn đến Lăng Gia Lâm vào bị động, hắn thật thẳng buồn bực. Chương 2152, giết Trầm Tam, Trầm Tứ. Lăng Tiêu chà chà khóe miệng máu tươi, vì giả vờ giả vịt, hắn cũng là đủ liều, cái này một tia máu vẫn là cắn nát bờ môi chảy ra. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Trầm Tam nói, Trầm gia dù sao cũng là đại gia tộc, ta nhìn ngươi cái này đệ tử thực lực cũng chả có gì đặc biệt, nhất quyền thế mà vẫn không giết được ta. Có bản lĩnh ngươi thì lại đến a, đánh chết ta, ta thì phục ngươi. Trầm Tam không những không giận mà còn cười, ha ha ha ha, người tiểu tử này quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn a, chẳng qua miệng lợi hại hơn nữa, cuối cùng không có tác dụng gì, người rất muốn thống thống khoái khoái chết đi, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi toại nguyện. Trước xé nát ngươi cái miệng đó rồi nói sau, oanh, Lăng Tiêu trong thân thể, bộc phát ra thứ sáu động thiên cảnh khí tức, như thế để Trầm Tam sững sờ một chút. Chợt ha ha cười nói, không sai a tiểu tử, thứ sáu động thiên cảnh tu vi, lấy ngươi tuổi tác như vậy tới nói. Đều xem như cái tiểu thiên tài. Chẳng qua quá đáng tiếc, của ngươi thiên tài con đường thì muốn ở chỗ này chung kết. Lão tử thế nhưng là thứ 10 động thiên cảnh tu vi, chênh lệch 4 cái cảnh giới, ngươi sẽ không cho là mình có thể lật bàn a. Trầm Tam, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử kia, địa ngục quả lập tức liền thành thục, ta đoán chừng Lăng gia người cũng nhanh đến. Trầm Mãnh hơi không kiên nhẫn mà hô một tiếng, Trầm Tam gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm đi, tiểu tử này chẳng qua chỉ là thứ 6 động thiên cảnh tu vi. Giết hắn dễ như trở bàn tay. Vừa mới một quyền kia chỉ dùng ta 3 phần sức mạnh, thì đánh cho cái kia chật vật, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng, nhưng tiểu tử này, để cho ta nổi nóng cực kỳ, nhanh lên giải quyết hắn, chúng ta còn có chính sự muốn làm, không muốn vì một cái rác rưởi trì hoãn thời gian quá dài. Trầm Mãnh lạnh lùng nói. Minh bạch, thiếu chủ. Trầm Tam lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu nói, vốn đang dự định cùng ngươi tiếp tục chơi đùa, bất quá chúng ta nhà thiếu chủ hạ mệnh lệnh, vậy liền xin lỗi, một chiêu này, ngươi phải đi chết đi. Lăng Tiêu nghe nói như thế, xoay người chạy. Trầm Tam sững sờ một chút, vội vàng đuổi theo. Tiểu tử chạy đâu? Lăng Tiêu quay đầu nhìn lấy Trầm Tam, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trong tay miếng sắt trên thân kiếm, sáng chói tinh quang bị ngưng tụ đến cực hạn. Lạc Tinh kiếm quyết tuy nhiên dựa theo chiêu thức tăng lên, uy lực cũng sẽ tăng lên. Nhưng cũng không phải là trước mặt chiêu thức liền vô dụng. Tỷ như cái này đệ nhất kiếm ngôi sao tránh, cũng là sở hữu cửu kiếm bên trong nhanh nhất một chiêu. Lăng Tiêu hiện tại vận chuyển, chính là một chiêu này. Nhìn xem Trầm Mãnh đám người đã đến ánh mắt bên ngoài, không nhìn thấy tình huống bên này. Hắn bỗng nhiên giảm xuống tốc độ, Trầm Tam bởi vì xông lại quá nhanh, muốn đột nhiên dừng lại đã có chút không kịp, thân thể quán tính để Trầm Tam khống chế không nổi tiếp tục hướng phía trước đi ra ngoài. Cái kia một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy một vòng tinh quang. Một vòng làm hắn hoảng sợ đáng sợ tinh quang. Phốc phốc, tinh quang biến mất, một thanh kiếm lại đâm vào đến cổ họng của hắn bên trong. Lăng Tiêu rất ưa thích qua đâm vị trí hiểm yếu, bởi vì đâm chúng về sau, đối thủ liền vô pháp phát ra âm thanh. Hiện tại ngươi cảm thấy, ai mới là phế vật? Lăng Tiêu đá đã hấp hối Trầm Tam, khinh thường cười nói, vừa mới bất quá là phối hợp ngươi diễn một tuồng kịch mà thôi, ngươi còn có thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu? Ngươi, ta minh bạch. Trầm Tam lời còn chưa dứt thì tắt thở. Hắn hiểu được là ai dẫn đến Trần gia bị tiêu diệt, chỉ tiếc đáp án này chỉ có thể đưa đến phía dưới cửu tuyển qua. Tiếp đó, ngươi cũng trở thành ta ma thi đi. Lăng Tiêu cười lạnh, kinh khủng ma ý tràn vào cái kia còn duy trì nhiệt độ cơ thể trong thi thể. Trầm Tam lảo đảo đứng lên, ở chỗ này chờ lấy. Hắn để Trầm Tam trốn ở bên cây, sau đó lại trở lại địa ngục quả phụ cận. Nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, Trầm Mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Vũ Hóa lại là âm thầm kinh hỉ, nhìn bộ dạng này, Trầm Tam hẳn là bị giết. Tiểu tử này, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại cực kỳ giảo hoạt, nhìn Lăng gia theo hắn, tất nhiên sẽ có ngày nổi danh. Trầm Tam người đâu? Trầm Mãnh lạnh lùng hỏi. Ta cũng không biết, tùy tiện quấn mấy vòng tử, tên ngu ngốc kia thì mất dấu. Lăng Tiêu cười cười nói, ta tuy nhiên chiến đấu lực không được tốt lắm, nhưng là thân pháp lại rất tự tin. Thiếu chủ, để cho ta tới giết hắn đi. Đứng sau lưng Trầm Mãnh Trầm Tứ đứng ra, lạnh lùng nói ra, ở nội bộ gia tộc, ta cũng là lấy thân pháp tăng trưởng, Trầm Tam bắt không được hắn, ta có thể. Tốt a, cẩn thận một chút. Tuy nhiên Trầm Mãnh cảm thấy giống như địa phương nào không thích hợp. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra Trầm Tam sẽ bị Lăng Tiêu giết chết. Hắn cuối cùng vẫn là đối với Lăng Tiêu quá mức coi thường, mà Lăng Tiêu cũng hoàn toàn là bắt lấy điểm này, mới có thể đem Trầm Tam giết về sau, còn có thể đem Trầm Tứ cho dẫn xuất qua. Y nguyên đến người bên ngoài không thấy được địa phương, Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, chẳng qua cái này Trầm Tứ quả nhiên muốn cảnh giác rất nhiều, thân pháp cũng tốt rất nhiều, tuy nhiên cũng xông đến rất nhanh, nhưng lại rất mềm mại thì dừng lại. Không sai mà hết thảy này, cũng không thể cứu vãn tính mạng của hắn. Một thanh sắc bén bảo kiếm từ phía sau trực tiếp đâm thủng trái tim của hắn. Trầm Tứ bị cái này nhói nhói cảm giác kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vừa định hô to nhắc nhở Trầm Mãnh, nhưng không ngờ Lăng Tiêu đã bóp lấy cổ của hắn. Đáng thương a, người đáng lẽ cũng có thể không chết, nhưng theo Trầm Mãnh thì chỉ có một con đường chết. Rát băng, Trầm Tứ cổ bị bẻ gãy. Lăng Tiêu lập lại chiêu cũ, cũng lấy ma ý khống chế Trầm Tứ. Đến lúc này mới thôi, trong địch nhân đã có 6 cái đều là hắn ma thi. Cục diện như vậy, tuy nhiên chưa nói tới hoàn toàn ưu thế, nhưng tuyệt đối so với vừa mới tình huống tốt hơn nhiều. Chẳng qua sự tình có một lần hai lần, đoán chừng không tiếp tục ba lại bốn. Trầm Mãnh lại ngu xuẩn, cũng có thể phát giác được tình huống không thích hợp. Trầm Tam cùng Trầm Tứ đều là đuổi theo Lăng Tiêu sau khi ra ngoài bị giết, đây cũng quá quỷ dị. Lăng Tiêu cũng không trông cậy vào Trầm Mãnh lại vào bẫy, hắn cười híp mắt một lần nữa trở về, nhìn lấy trợn mắt hốc mồm Trầm Mãnh cười nói, đại khái ngươi đã đoán được đi, ngươi cái kia hai cái ngu ngốc thủ hạ đã bị ta giết. Ngươi, nguyên lai lại là ngươi. Trong nháy mắt đó, Trầm Mãnh nghĩ đến rất nhiều, hắn đã cảm thấy kỳ quái, Lăng Tiêu gia hỏa này làm sao dám một mình đến Phó Ước, tới cứu Lăng Vũ Hóa. Bây giờ nhìn lại, gia hỏa này hẳn là bị tiêu diệt hắn Trần gia kẻ cầm đầu. Hiện tại mới hiểu được, không ngại quá trễ sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Trầm Mãnh nói, ngươi nghĩ đến không sai, các ngươi Trần gia những kia tuổi trẻ con cháu, còn có phụ thân của ngươi, huynh đệ của ngươi, các ngươi Trần gia phần lớn người đều là bị ta giết. Thực sự là ngươi, vậy mà thực sự là ngươi. Tuy nhiên ta rất không hiểu, vì cái gì ngươi kẻ như vậy vậy mà có thể cường đại như thế, nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Mãnh giống giận, vừa vặn giống Trầm Tam cũng là nói như vậy, chẳng qua chết là hắn, không phải ta. Lăng Tiêu khí tức đột nhiên trở nên mạnh mẽ, chỉ là một cái chớp mắt, địa ngục long ấn khởi động, hắn cấp tốc tiến vào địa ngục long nhân hình thái. Tà ác, khủng bố, hơi thở nóng bỏng tại trong rừng rậm lan tràn. Trầm Mãnh gầm hét lên, thì ra là thế, nguyên lai ngươi có thể làm được vũ hồn biến thân, vũ hồn của ngươi hẳn là thú vũ hồn đi, trách không được có thể giả heo ăn thịt hổ. Nhưng ngươi bây giờ cái này tu vi, đối phó nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả vẫn được, đối phó ta, chân chính âm dương cảnh tu vi võ giả, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Chương 2153, nhất chuyển võ giả khủng bố chiến lực. Ngươi lấy động thiên cảnh tu vi đối phó ta âm dương cảnh tu vi, quả thực nói chuyện viển vông. Trầm Mãnh lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, giễu cợt nói. Không thử một chút làm sao biết đây, Lăng Tiêu cười cười, trực tiếp thu hồi miếng sắt kiếm. Đối phó Trầm Mãnh, nhất định phải vận dụng cường đại hơn pháp tương ấn mới có thể thủ thắng. Dù sao chính như Trầm Mãnh nói, coi như chỗ hắn tại địa ngục long nhân hình thái bên trong, thực lực đề bạt cũng là có hạn, trực tiếp khiêu chiến âm dương cảnh võ giả, quả thật có chút điên cuồng. Nhưng hắn không đồng nhất thẳng đều điên cuồng như vậy sao? Giết, Trầm Mãnh khí tức trong nháy mắt tăng vọt, kinh khủng gần đây phong bạo vòng quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Sau lưng của hắn, hiện ra một thanh trường đao, đó phải là hắn vũ hồn, tuy nhiên cũng là đao hồn, nhưng cùng Trần gia những người khác đao hồn thoáng có chút khác nhau, hẳn là lên cấp đao hồn. Bạo phong đao hồn, bạo phong loa toàn sát, âm dương cảnh võ giả công kích, thực sự rất mạnh. Theo Trầm Mãnh trong tay hiện ra một thanh dài hơn một mét chiến đao. Chiến đao phía trên, đao khí tung hoành, vậy mà hình thành một cái to lớn hình xoắn ốc đao khí. Mà lại cái này hình xoắn ốc rõ ràng càng ngày càng mạnh. Đối mặt cái này kinh khủng công kích, Lăng Tiêu mi đầu hơi nhíu một chút. Chẳng qua nhưng lại đã lui co lại, cũng không có để Lăng Vũ Hóa hỗ trợ. Bởi vì Lăng Tiêu muốn trùng kích vào một bước tu vi, nhất định phải đến kinh lịch một trận có khiêu chiến chiến đấu. Trầm Tam cùng Trầm Tứ đối với hắn mà nói đều có chút yếu, chỉ có cái này Trầm Mãnh, đáng giá nhất chiến. Thể nội địa ngục long ấn không ngừng phóng xuất ra ngọn lửa màu đen. Lăng Tiêu phía sau, vậy mà hiện ra một cái ba đầu sáu tay quái nhân hư ảnh. Chính là phong thần đồ lục bên trong Na Trá Tam Thái Tử. Lúc này Na Trá Tam Thái Tử, hoàn toàn do thái cổ địa ngục long hỏa ngưng tụ mà thành, nhìn không chỉ có chân thực, hơn nữa còn phi thường cường đại. Vô dụng, bạo phong đao pháp phối hợp ta bạo phong đao hồn có thể phát huy ra ngọc phẩm cao giai vũ kỹ uy lực. Lại thêm ta tu vi đối ngươi nghiền ép. Mặc kệ vũ hồn của ngươi là cái gì, mặc kệ ngươi dùng chiêu thức gì, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm nhận được Lăng Tiêu trong thân thể lộ ra cái kia cỗ cường đại long uy, Trầm Mãnh khinh thường giễu cợt nói, nếu như cho ngươi cơ hội trưởng thành, ngươi có lẽ thực sự sẽ trở nên rất mạnh. Nhưng là rất không may, ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào. Thật sao, ta cũng không cho rằng như vậy. Thể nội, Lăng Tiêu mỗi một sợi nguyên lực đều phảng phất hóa thành một đầu địa ngục kinh khủng ma long. Tại trong kinh mạch của hắn toán loạn. Bên ngoài cơ thể, cái kia từ thái cổ địa ngục long hỏa ngưng tụ mà thành Na Trá Tam Thái Tử vậy mà mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về đối diện Trầm Mãnh, phảng phất người này đã không có sinh mệnh. Lăng Vũ Hóa khẩn trương nhìn lấy một màn này, lúc này hắn xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Xuất thủ, Lăng Tiêu cũng không hạ lệnh, hắn có thể sẽ xấu Lăng Tiêu kế hoạch. Cũng không xuất thủ, Lăng Tiêu thực sự lại là Trầm Mãnh đối thủ sao? Phải biết, ngay cả hắn cũng so cái kia Trầm Mãnh yếu một ít đây. Cái này Trầm Mãnh bạo phong đao pháp phối hợp bạo phong đao hồn, thực sự là ông trời tác hợp cho a. Vạn nhất Lăng Tiêu xảy ra chuyện, như vậy Lăng gia tận thế cũng liền đến. Lăng Vũ Hóa vô cùng rõ ràng, bây giờ Lăng Tiêu mới là Lăng gia chân chính người đáng tin cậy. Chỉ cần Lăng Tiêu không chết, Lăng gia liền có thể sừng sững không ngã. Hắn do dự, nhưng mà chiến đấu lại chỉ là trong chớp mắt mà thôi, hắn còn chưa nghĩ ra thời điểm. Lăng Tiêu công kích đã phát động, pháp tương ấn, Na Trá Tam Thái Tử. Càn khôn nhất kích, Lăng Tiêu hai tay oanh ra, phía sau Na Trá Tam Thái Tử cũng hóa thành to lớn càn khôn quyển ném ra qua. Hướng phía cái kia bạo phong đao khí ầm vang công kích. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh tại trong rừng rậm vang lên, mặt đất đều bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, phụ cận cây cối bị nhổ tận gốc. Hai cỗ lực lượng vậy mà tựa hồ lực lượng ngang nhau. Làm đến hiện trường cắt bay đá chạy, loạn thành một bầy. Tại cái này trong hỗn loạn, lại có hai cái đạo tặc bị Lăng Tiêu ma thi vụng trộm cho xử lý. Lăng Tiêu ở chỗ này, Ma Thi lại là đạo tặc tướng mạo, còn lại những đạo tặc đó căn bản cũng không có phòng bị. Bị đánh lén cũng là đáng đời. Lăng Tiêu rời khỏi 7-8 bước xa, sau đó một chân dẫm vào trong lòng đất, ổn định thân hình. Thể nội khí huyết quay cuồng, thực sự rất khó chịu. Nói cho cùng, tu vi của mình còn chưa đủ, đang cùng Trầm Mãnh trong quyết đấu ăn thiệt ngầm. Nhưng điểm ấy thua thiệt không tính là gì, thậm chí không thể xưng là thương thế, đối với hắn hầu như không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại Trầm Mãnh bên kia, tình huống cũng không thể nói tốt bao nhiêu. Trầm Mãnh bị oanh lui 4-5 bước xa, khóe miệng đều có tơ máu chảy ra. Cứ việc thương thế này cũng rất nhẹ, nhưng nói thật, một cái âm dương cảnh tu vi võ giả bị một cái động thiên cảnh võ giả đánh ra nội thương. Cái này nếu là truyền đi, chắc là phải bị cười đến rụng răng. Trầm Mãnh cảm giác mình bị vũ nhục, bị mãnh liệt vũ nhục, chấn kinh, phẫn nộ, không cam lòng tâm tình ngưng tập hợp một chỗ, để hắn điên cuồng không thôi. Tiểu hỗn đản, ta đáng lẽ muốn cho ngươi chết thống khoái qua, bây giờ nhìn lại, ngươi liền toàn thây cũng không muốn a. Trầm Mãnh vừa mới hoàn toàn chính xác không có dám dùng hết toàn lực. Bởi vì hắn phải đề phòng cái kia 24 trộm. Tuy nhiên 24 trộm là hắn mời tới, có thể những song đó đúng là cường đạo a, căn bản cũng không khả năng đem tín nghĩa. Nếu như những người này muốn gây bất lợi cho hắn, như vậy hắn nhất định phải bảo trì một số thực lực. Đáng lẽ hắn cho rằng coi như hắn giữ lại một số thực lực, cũng cần phải có thể dễ như trở bàn tay mà đánh giết Lăng Tiêu. Vì phụ thân của mình, vì Trần gia tất cả mọi người báo thù. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, một kích này, vậy mà không sai biệt lắm theo Lăng Tiêu đánh cái lực lượng ngang nhau. Đây quả thực quá bất khả tư nghị, hắn quả thực không thể tiếp nhận. Liền xem như Lăng Vũ Hóa, cũng chấn kinh đến kém chút la lên. Hắn biết Lăng Tiêu nghịch thiên thiên phú, cũng biết Lăng Tiêu thực lực không tầm thường, nhưng có thể dễ dàng như vậy cùng Trầm Mãnh đánh thành thế hòa không phân thắng bại, vẫn là xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù sao đêm hôm đó, Lăng Tiêu là hóa thành địa ngục kinh khủng ma long, mới đưa Trần Thương Hải đánh bại. Khi đó Trần Thương Hải chỉ là nửa bước âm dương cảnh tu vi mà thôi. Cái này Trầm Mãnh lại là chân chính âm dương cảnh tu vi a. Đây quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tiểu tử này thực sự là cường đại đến đáng sợ a. Chẳng qua kinh ngạc về kinh ngạc, thế nhưng là Lăng Vũ Hóa nhưng trong lòng thì cuồng hỉ vô cùng, có dạng này Lăng Tiêu, coi như hắn lui ra đến không làm tộc trưởng lại như thế nào. Bọn họ Lăng gia sau này sợ nếu là thật đến thăng chức rất nhanh. Tuy nhiên trước kia bị cho rằng là Lăng gia hy vọng Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ bị Trần gia người giết. Hắn cảm giác được vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí có chút đổi phế. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, không phá thì không xây được a, chỉ cần Lăng gia người vẫn còn, vậy liền còn có thể sinh. Chỉ cần Lăng Tiêu tại, giống Lăng Kiếm, Lăng Mặc Vũ như thế thiên tài, tất nhiên sẽ còn xuất hiện. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khí tức đang ở chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn lần này nếm thử kỳ thực rất lớn mật. Nếu như phóng tới nhập thế luân hồi trước đó, lấy thứ 9 động thiên cảnh tu phạm quyết đấu âm dương cảnh một tầng địa ngục võ giả, coi như đối phương không có đem hết toàn lực, vậy cũng không khả năng sẽ có hiệu quả như vậy. Nguyên cớ hắn kỳ thực lần này công kích, là tại nếm thử đến tột cùng nhập thế luân hồi về sau, nhất chuyển tu vi cường đại tới trình độ nào. Đối mặt địch nhân thời điểm, đến tột cùng có thể bộc phát ra đáng sợ cỡ nào chiến lực. Rất may mắn là, hắn thành công. Chương 2154, đối cứng âm dương cảnh võ giả. Trầm Mãnh nhất kích không có đem Lăng Tiêu đánh giết, cảm thấy mình lọt vào nghiêm trọng nhất nhục nhã. Âm dương cảnh võ giả thế mà vô pháp đánh bại động thiên cảnh võ giả, hắn không thể tiếp nhận. Huống chi đối phương vẫn là giết chết hắn phụ thân cùng huynh đệ cửu nhân. Là diệt hắn Trần gia kẻ cầm đầu, sắc mặt của hắn dữ tợn như quái vật, khí tức kinh khủng trong thân thể không ngừng kéo lên. Rất hiển nhiên, Trầm Mãnh lần này không có ý định lưu lực, cho dù là từ bỏ địa ngục quả, triệt để tặng cho 24 trộm. Hắn cũng phải đem Lăng Tiêu đánh giết. Nếu không giết Lăng Tiêu về sau liền đi, về phần diệt phong Lăng gia đích sự, về sau suy nghĩ thêm chính là. Cảm thụ được Trầm Mãnh khí tức tại kéo lên, Lăng Tiêu cũng không dám có chút chủ quan. Vừa rồi đối phương sử dụng lực lượng, cần phải chỉ có 7-8 phần mà thôi, nếu như toàn bộ bạo phát đi ra, cái kia thật đến biết phi thường khủng bố. Hắn nhất định phải ngẫm lại dùng như thế nào cường đại hơn phương thức đến trả đánh. Lăng Tiêu, người thực sự rất mạnh. Mạnh đến mệnh ta vô cùng kinh ngạc cấp độ, ta rất may mắn ngươi chỉ là một cái nhập thế luân hồi về sau vừa mới qua đi 14 tháng nhiều võ giả. Nếu như cho ngươi thêm một chút thời gian, chỉ sợ ta thì thực sự bắt ngươi không có cách nào. Nhưng là hôm nay, ngươi không có cơ hội, một cơ hội nhỏ nhoi đều khó có khả năng có. Gầm thét, Trầm Mãnh phía sau bạo phong đao hồn tựa hồ cũng đang gào thét. Điên cuồng vòi rồng đem Trầm Mãnh hoàn toàn bao phủ, âm dương cảnh một tầng địa ngục khí tức dần dần nhảy lên tới cực hạn. Trong tay hắn cây đao kia, đã không còn là đao, mà chính là một thanh bạo phong ngưng tụ mà thành đại sát khí. Bạo phong bao phủ, Trầm Mãnh chung quanh cây cối tùy tiện bị cắt chém thành từng đoạn toái phiến, tùy phong bay múa. Nếu như cái này bạo phong đao khí cắt chém tại trên thân thể người, vậy sẽ có cỡ nào lực tàn phá kinh khủng. Lăng Vũ Hóa chấn động vô cùng, mai phục tại chỗ tối 18 cái đạo tặc đồng dạng hoảng sợ không thôi. Đây chính là quận thành âm dương cảnh cao thủ, thực sự quá nguy hiểm. Lăng Vũ Hóa nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn hy vọng Lăng Tiêu không muốn cậy mạnh, cho hắn ra lệnh, dạng này hắn sẽ có thể giúp bận bịu. Tuy nhiên thực lực của hắn không bằng Trầm Mãnh, nhưng dù sao cũng là âm dương cảnh tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, còn có thể cuốn lấy cái này Trầm Mãnh. Hợp hai người chi lực, diệt đi Trầm Mãnh, cũng không tính rất khó khăn. Lăng Vũ Hóa, người đừng nhúc nhích, thời khắc mấu chốt, Lăng Tiêu sao cho phép Lăng Vũ Hóa phá hư hắn cái này đột phá tu vi cơ hội. Hắn lấy linh hồn truyền âm, thông báo Lăng Vũ Hóa, để Lăng Vũ Hóa bảo trì hiện tại trạng thái. Trầm Mãnh tuy nhiên cường, nhưng còn không có mạnh đến để Lăng Tiêu tuyệt vọng cấp độ. Nguyên cớ đối mặt thủ như vậy, Lăng Tiêu thật không có cái gì có thể sợ. Vừa rồi một lần va chạm, hắn đã có thể cảm giác được chính mình tu vi bích chướng bị mở ra một cái khe hở. Chỉ cần lại có một lần, hắn tin tưởng mình tuyệt đối liền có thể đột phá. Cái này rất quan trọng, hắn tự nhiên không muốn người khác tới quấy rầy. Cảnh cáo xong Lăng Vũ Hóa, Lăng Tiêu trong thân thể khí tức cũng hoàn toàn bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, hắn vậy mà hai tay cùng lúc bóp ra ấn quyết. Nhập thế luân hồi trước đó, là hắn có thể làm đến tả hữu hỗ bác, hai tay cùng lúc sử dụng khác biệt chiêu thức. Hiện tại, càng là đơn giản, tay trái của hắn, ngưng tụ ra kinh khủng càn khôn nhất kích, phía sau hiện ra Na Trá Tam Thái Tử hư ảnh. Một kích này, so trước đó rõ ràng càng mạnh, nhưng cái này nhưng tuyệt không phải Lăng Tiêu chân chính sát chiêu. Tay phải của hắn đồng thời bóp ấn, lại là pháp tương ấn giữa mới công kích, uy lực không kém chút nào càn khôn nhất kích, mà lại xuyên thấu lực còn có càng mạnh. Chỉ là Lăng Tiêu đem một kích này khí tức giấu ở càn khôn nhất kích bên trong, Trầm Mãnh không có phát hiện, người bên ngoài cũng không có phát hiện. Ha ha ha, nhìn ngươi cũng là hết biện pháp, đồng dạng nhất kích, đang còn muốn toàn lực của ta phía dưới còn sống sao? Nằm mơ, Trầm Mãnh cười lớn, khua tay cái kia kinh khủng bạo phong trường đao giết tới, nơi hắn đi qua, mặt đất toàn bộ vỡ ra, tựa như là đậu hũ một dạng bị cắt thành từng khối từng khối. Liền phụ cận trốn tránh những đạo tặc đó cũng dọa đến nhao nhao né tránh. Né tránh quá trình bên trong, lại có bốn người bị đánh lén mà chết. Ai có thể nghĩ đến, đứng tại bên cạnh mình đồng bạn lại là Lăng Tiêu Ma Thi đâu. Hiện tại, 24 trộm đã chỉ còn lại có 14. Mà Lăng Tiêu Ma Thi lại gia tăng đến 12 cái. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Trầm Mãnh, như vậy trận chiến đấu này liền thành thế lực ngang nhau tràng diện. Đừng quên, Lăng Kiều Kiều bọn họ còn chưa có trở lại đâu, bọn họ một khi trở về, lại thêm Lăng Vũ Hóa, chỉ là 14 đạo tặc, căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy Lăng Tiêu bây giờ căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần toàn lực đối phó Trầm Mãnh thì đầy đủ. Diệt Trầm Mãnh, hết thảy đều sẽ thay đổi đơn giản. Giết, Lăng Tiêu dưới chân đột nhiên đạp mạnh, mặt đất toàn bộ rạn nứt, thậm chí sụp đổ xuống. Mà thân hình của hắn cũng bùng lên mà ra, đối mặt Trầm Mãnh cuối cùng nhất kích, hắn không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại lao ra. Đây hết thảy, nói đến chậm, nhưng tránh thức đánh nhau, lại chẳng qua là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ quá nhanh, thậm chí rất nhiều người căn bản không thấy rõ ràng thân hình của hai người, chỉ có Mạn Thiên Phi Vũ bụi mù cùng mảnh vụn. Ta sẽ nói cho ngươi biết, âm dương cảnh phía dưới, hết thảy đều là con kiến hôi. Bạo phong tuyệt sát, Trầm Mãnh gào thét, kinh khủng đao khí thay đổi càng thêm cuồng bạo, phảng phất muốn đem trước người hết thảy đều hoàn toàn xé nát. Ta cũng sẽ nói cho ngươi biết, tại nhập thế luân hồi võ giả trong mắt, người như ngươi, căn bản chính là phế vật. Càn khôn nhất kích, Lăng Tiêu tay trái oanh ra, Na Trá Tam Thái Tử hư ảnh hóa thành thái cổ địa ngục hỏa ngưng tụ mà thành càn khôn quyển ném ra qua. Một kích này, đánh vào cái kia kinh khủng bạo phong tuyệt sát phía trên, vẻn vẹn chỉ là để bạo phong tuyệt sát xuất hiện một tia vết rách, nhưng không có ngăn lại công kích của đối phương. Trầm Mãnh càng là điên cuồng mà cười ha hả, ha ha ha, Lăng Tiêu ngươi xong đời, thật sao, nhưng ta lại không cho là như vậy. Pháp tương ấn, chiến thần dương tiễn, hao thiên khuyển, không có chút nào khoảng cách, Lăng Tiêu tay phải công kích cũng oanh ra ngoài. Cái kia một cái chớp mắt, một đầu từ thái cổ địa ngục hỏa ngưng tụ mà thành to lớn thần khuyển phá không mà đi. Mở ra bồn máu miệng lớn, từ cái này bạo phong tuyệt sát vết rách bên trong xuyên qua. Ầm ầm, ầm ầm, đáng sợ va chạm ở trong hư không nổ tung, tràng diện hỗn loạn đến cực hạn. Trên mặt đất đã sớm vỡ ra miếng đất cùng hòn đá Mạn Thiên Phi Vũ, che kín tầm mắt mọi người. Lăng Vũ Hóa thấy không rõ lắm tình huống, 14 đạo tặc cũng thấy không rõ lắm tình huống. Lăng Vũ Hóa khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, vừa mới công kích, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, cái kia lại là từ Lăng Tiêu trong tay thả ra. Nhập thế luân hồi võ giả hắn cũng không phải chưa thấy qua, nhưng giống Lăng Tiêu cường đại như vậy, lại duy nhất cái này một phần. Này người quả thực giống như chưa từng có biến yếu qua một dạng. Thật đáng sợ, nhưng Trầm Mãnh công kích, cũng phi thường cường đại a. Không biết Lăng Tiêu biết sẽ không xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Phụng mệnh rời đi, Lăng Kiều Kiều mấy người cũng đã đuổi tới, thấy cảnh này, đều là khiếp sợ không thôi. Lăng Tiêu, Lăng Kiều Kiều càng là điên cuồng mà quát to lên, nước mắt từ hai gò má chảy xuống, làm sao cũng ngăn không được. Người sinh của nàng bởi vì có Lăng Tiêu mà thay đổi muôn màu muôn vẻ, thay đổi kiên cường. Thế nhưng là nếu như Lăng Tiêu xảy ra chuyện, nàng thực sự không biết mình muốn nên làm cái gì. Chương 2155, Ma Ảnh Môn, Ma Phong Tử. Khóc cái gì, đồ ngốc, chẳng lẽ người đối với đệ đệ người ta thì không có một chút chút lòng tin sao? Khói lửa chưa tán đi, bụi mù còn tại bay múa. Lại truyền ra Lăng Tiêu cái kia trêu tức tự tin thanh âm. Lăng Kiều Kiều bôi một thanh nước mắt, hưng phấn mà nhìn về phía trước. Rốt cục, bóng người dần dần hiển hiện. Lăng Tiêu tuy nhiên nhìn vô cùng chật vật, hai đầu cánh tay cảm giác đều đã gãy, toàn thân máu me đầm đìa. Nhưng cũng tuyệt đối là người thắng lợi, bởi vì hắn dưới chân trầm mãnh, lúc này đã là hấp hối, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực không nói, thậm chí ngay cả hô hấp đều thay đổi khó khăn. Nhìn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trầm mãnh đại khái là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, Lăng Tiêu ngươi không có chuyện. Lăng Kiều Kiều hưng phấn mà lau khô nước mắt trực tiếp nhào tới. Lăng Nham, phong thủ trưởng lão, lão hắc cùng Lăng Vũ Hóa đều là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng vui sướng. Lăng Tiêu ra hỏa này, vậy mà thực sự làm đến, hắn đem một cái âm dương cảnh một tầng địa ngục tu vi võ giả trực tiếp đánh cho hấp hối. Lăng Vũ Hóa cũng nghĩ qua qua, bất quá nghĩ đến Lăng Tiêu trước đó theo như lời nói, hắn trong nháy mắt thì dừng bước lại. Lăng Tiêu để hắn đừng nhúc nhích, cho dù là trầm mãnh bị giết, cũng không cần động. Lăng Vũ Hóa tuy nhiên không hiểu đây là ý gì, nhưng là hắn từ đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, vẫn là không có động. Trong rừng rậm, 14 đạo tặc nhảy ra, đem Lăng Tiêu bọn người bao bọc vây quanh, lại không có qua để ý bị giam cầm ở trên cây Lăng Vũ Hóa. Làm sao chỉ có 14 người? Lúc này, đạo tặc nhóm phát giác được không đúng. Bọn họ nguyên bản dự định là nếu như trầm mãnh thực sự chết, vậy bọn hắn thì giết cái này Lăng ra người, sau đó đập đất địa ngục quả rời đi. Thế nhưng là lúc này tình huống tựa hồ không tốt lắm a. Ha ha, mạc danh kỳ diệu chết 10 người, các người thế mà đều không thể phát giác, thực sự là quá buồn cười, ra đi, ta ma thi binh. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong rừng rậm thoát ra 12 đạo bóng người, chính là bị giết chết cái kia 12 người, trong đó hai cái là Trầm Tam cùng Trầm Tứ, mặt khác 10 cái, chính là mất tích 24 trộm bên trong 10 người. Ma thi binh, một màn này, không riêng gì cái kia 14 đạo tặc mắt trợn tròn, ngay cả Lăng gia mấy người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu lúc nào vậy mà học dạng này bí pháp, khống chế người thi thể. Hắn là làm sao làm được, cái này có lẽ cũng là nhập thế luân hồi võ giả chỗ cường đại đi. Nhập thế luân hồi võ giả tuy nhiên trên cơ bản đều có thể giữ lại vốn có công pháp, thế nhưng là tu vi khôi phục không đến lúc đầu cảnh giới, bình thường tới nói đều là vô pháp sử dụng. Có thể Lăng Tiêu nhìn tựa hồ cũng không có tuân theo cái nguyên tắc này a, hắn không chỉ có thể sử dụng lúc đầu công pháp, hơn nữa còn thành thạo. Đáng chết, tiểu tử, địa ngục quả hết thảy có 4 cái, chúng ta chia đều như thế nào? Nếu như bây giờ chúng ta đối đầu, tuy nhiên chúng ta rất ăn thiệt thòi, nhưng các ngươi cũng tuyệt đối chiếm không rẻ. Bên trong một cái đạo tặc cắn răng nói, nhìn, những người này căn bản cũng không có đem chính mình đồng bạn chết coi là gì. Chỉ cần có thể đạt được địa ngục quả, chết 10 người thì chết đi, bọn họ cũng không có ý định phụ họa. Bọn họ muốn chỉ là địa ngục quả, vì có thể tấn thăng âm dương cảnh. Ha ha, hiện tại thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên đem một ngón tay ấn xuống Trầm Mãnh cái trán, sau đó kinh khủng ma sát chi khí đánh vào Trầm Mãnh trong thân thể. Đã hoàn toàn chết cương Trầm Mãnh đứng lên, con mắt trống rỗng vô thần, lại gắt gao tiếp cận cái kia 14 đạo tặc. Kiều Kiều, các ngươi không cần phải để ý đến ta, phối hợp ma thi binh, đem cái này còn lại 14 đạo tặc diệt. Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó bắt đầu liệu thương, đánh với Trầm Mãnh một trận, hắn thụ thương không nhẹ, nhưng cũng cảm giác được đang sắp đột phá. Chẳng qua cái này vết thương chồng chất thân thể sợ là duy trì không được tu vi đột phá, nguyên cớ hắn nhất định phải mau chóng khôi phục, sau đó lại tiến hành đột phá. Hắn vẫn không có để Lăng Vũ Hóa động đậy, cũng không có để Lăng Kiều Kiều bọn họ đi cứu Lăng Vũ Hóa. Bởi vì địa ngục quả thành thục trong nháy mắt đó, có thể sẽ dẫn tới nhân vật càng đáng sợ, hắn không muốn phí công nhọc sức. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, một mực có người nhìn chằm chằm bên này, chỉ là người này tu vi mạnh hơn hắn không ít, mà lại ẩn nặc năng lực cực mạnh. Hắn dĩ thái cực mắt đều không thể nhìn thấy. Nguyên cớ hắn mới tiến hành một phen bố trí, cũng không phải là nhằm vào Trầm Mãnh những người này, mà chính là vì ứng đối đột phát sự kiện. Lăng Kiều Kiều bọn họ vừa rồi sở tác sự tình, tuyệt không phải là uổng công. Có Trầm Mãnh cái này cường đại âm dương cảnh ma thi binh gia nhập chiến đấu, 14 đạo tặc chỉ có bị giết phần. Tuy nhiên bọn họ không yếu, tuy nhiên bọn họ nhân số cũng không ít, tuy nhiên lại như cũ từng cái bị giết, cuối cùng toàn bộ đem mệnh ném ở nơi này. 24 trộm, mỗi một cái đầu người đều giá trị hơn vạn trung phẩm linh thạch, toàn bộ nhận lấy đi. Đang ở chữa thương Lăng Tiêu nói một tiếng, Lăng Nham bọn người động thủ đem cái kia 24 trộm đầu người toàn bộ gỡ xuống, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ cất giữ. Dù sao trong nhẫn chứa đồ lấy hàn băng chi khí đông lạnh, những người này đầu có thể cất giữ một đoạn thời gian rất dài đây. Lập tức, Lăng Tiêu tiếp tục chuyên tâm liệu thương, không cần khống chế ma thi binh hắn, cũng giảm bớt đại lượng tiêu hao, có thể càng thêm toàn tâm toàn ý. Ma thi binh tiêu hao quá lớn, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, Lăng Tiêu hôm nay là tuyệt đối sẽ không dùng. Hiện tại địch nhân đã tiêu diệt, hắn liền đem chính mình rót vào trong thi thể ma sát chi khí thu hồi lại. Chẳng qua ngay lúc này, một tiếng quái dị cười lạnh từ trong rừng rậm vang lên. Lăng Tiêu nhất thời quá sợ hãi, vừa muốn đứng lên, liền phát hiện một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, phảng phất màu đen hùng ưng đồng dạng bắt lấy Lăng Kiều Kiều. Cạc cạc cạc, thực sự là vận khí tốt a, đáng lẽ phía trên chỉ là ra lệnh cho ta đến bắt vũ hóa chấn chấn thủ, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy hôm nay dạng này vừa ra trò vui. A, còn có nhiều như vậy địa ngục quả, cái này nếu là sách về qua, sợ là muốn phát đạt. Ma ảnh môn, này người xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Lăng Nham đột nhiên la hoảng lên. Hắn nhập thế luân hồi trước đó cũng là huyền vũ đại lục người, mà lại cũng tại Tây vực đệ nhất hóa động, này đối với ma ảnh môn vẫn là vô cùng quen thuộc. Cái này ma ảnh môn lệ thuộc vào huyền xà ma tông, tuy nhiên khẳng định theo huyền xà ma tông không so được, nhưng là tại bát tiên quận, lại là áp đảo tam đại gia tộc phía trên tồn tại. Mà lại cái này ma ảnh môn hành sự quái đản bạo ngược, vô cùng tàn nhẫn. Lăng Nham nhập thế luân hồi trước đó không có để ý môn phái nhỏ như vậy, nhưng hôm nay lại nhất định phải cẩn thận. Dạng này môn phái, cũng không phải bọn họ hiện tại có thể ứng phó đến. Ma ảnh môn võ giả trên cổ tay đều có gai thanh, đó là một cái phía trên che kín quỷ dị đồ án môn, nguyên cớ Lăng Nham mới nhất nhãn liền có thể nhận ra. Chậc chậc, không nghĩ tới trong các người ở giữa thế mà còn có người biết nhìn hàng A, người hẳn là nhập thế luân hồi võ giả đi, trách không được biết lão tử là ma ảnh môn người. Không sai, lão tử là ma phong tử, ma ảnh môn nội môn đệ tử. Ma phong tử nhìn lấy Lăng Nham, cười híp mắt nói ra. Nhìn lấy người này, Lăng Tiêu tâm tình lập tức khẩn trương tới cực điểm. Cái này ma phong tử so trầm mãnh còn có mạnh hơn một chút, tuy nhiên vẫn là âm dương cảnh một tầng tu vi võ giả, nhưng rõ ràng là một tầng đỉnh phong. Mà trầm mãnh chỉ có thể coi là một tầng hậu kỳ tu vi. Về phần Lăng Vũ Hóa, lại chỉ là một tầng trung kỳ tu vi. Chênh lệch này, vẫn là man rõ ràng. Chương 2156, chân long không sợ địa đầu xa. Lăng Tiêu hiện tại sở dĩ khẩn trương, đó là bởi vì ma phong tử mạnh hơn trầm mãnh. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, Lăng Tiêu hiện tại trọng thương, nhất định phải có đầy đủ thời gian liệu thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phóng xuất ra giống trước đó khủng bố như vậy công kích. Về phần ma thi binh, thật sự là hắn có thể một lần nữa phục sinh ma thi binh, nhưng ma thi binh cuối cùng chỉ là ma thi mà thôi, bọn họ có thể phát huy ra đáng lẽ võ giả 6-7 phân thực lực cũng không sai. Quan trọng còn không có não tử, trông cậy vào những ma thi đó binh đối phó cái này ma phong tử, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Tuy nhiên trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng Lăng Tiêu trên mặt lại hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Hắn nhưng là những người này người đáng tin cậy, nếu như hắn đều hoảng, cái kia người khác sợ là cũng phải loạn. Lăng Nham, đem Lăng Tiêu đi. Lăng Kiều Kiều đột nhiên la lớn, bị người cưỡng ép trong nháy mắt đó, Lăng Kiều Kiều thì cảm giác được, cưỡng ép nàng người này, thực lực quá mạnh, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ứng đối. Đi, tại sao phải đi? Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn lấy cái kia ma phong tử nói, ma ảnh môn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng một cái ma phong tử, ta Lăng Tiêu còn có không sợ. Hắn so trầm mãnh cũng liền cường như vậy một chút mà thôi. Hắn làm như thế, chính là muốn để ma phong tử nghi thần nghi quỷ, cho là hắn có hậu thủ. Đương nhiên, thật sự là hắn có hậu thủ, điểm này không hề nghi ngờ. Tuy nhiên không biết ma phong tử có thể hay không bị hắn ảnh hưởng đến, nhưng Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham bọn người lại là bởi vì hắn một câu nói kia, trong nháy mắt thì từ trong lúc bối rối chấn định lại. Đúng vậy a, trầm mãnh mãnh liệt như vậy tồn tại đều bị Lăng Tiêu cho đánh giết, coi như cái này ma phong tử càng mạnh một số lại như thế nào. Bọn họ tin tưởng, Lăng Tiêu mặc dù trọng thương, nhưng khẳng định còn có thủ đoạn khác. Lăng Tiêu không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng khôi phục. Sớm một khắc chữa trị thương thế, hắn phần thắng cơ hội lớn hơn một chút. Ma phong tử cười khằng khặc quái dị một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, biểu hiện của ngươi xác thực rất đặc sắc. Có thể giết chết trầm mãnh, xác thực thật to nằm ngoài sự dự liệu của ta. Phải biết, trầm mãnh cho dù là tại bát tiên quận, cũng coi là cái không sai cao thủ. Mà lại ngươi vừa mới thi triển ma thi chi thuật, thực sự để cho ta là mở rộng tầm mắt a. Ta ngày xưa mơ hồ nghe qua dạng này bí pháp, chỉ là giống như phát sinh ở Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên. Ngươi nhập thế luân hồi trước đó, rốt cuộc là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt trả lời, ta chỉ muốn nói cho ngươi một tiếng, thả Kiều Kiều, quay người rời đi, sự tình hôm nay, ta coi như chưa từng xảy ra. Bằng không mà nói, ngươi cần phải minh bạch, ta thân là nhập thế luân hồi võ giả, phía sau thế nhưng là có thế lực khổng lồ, ngươi kết cục khi đắc tội ta là cái gì, chính mình cần phải rất rõ ràng a. Trì hoãn thời gian, đây là Lăng Tiêu hiện tại làm sự tình, hắc hắc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là đang trì hoãn thời gian sao? Chẳng qua không quan hệ, tin rằng ngươi cũng không bay ra khỏi cái gì bọt sóng tới. Ngươi không chịu nói ra chính mình đã từng thân phận, vậy ta đành phải đưa ngươi bắt sống, sau đó thật tốt thẩm vấn. Nói thật ra, bí mật trên người của ngươi, thực sự rất để cho ta mê muội a. Ma Phong Tử căn bản không có bị Lăng Tiêu mà nói hù dọa ở. Ma Ảnh Môn người, đầu đao trên liếm máu, người nào không có đắc tội qua. Bọn họ thực sự thuộc về to gan lớn mật một loại người. Huống chi hôm nay hắn nếu là đem Lăng Tiêu bọn người toàn bộ giết chết, Lăng Tiêu phía sau cho dù có lại thế lực khổng lồ, hắn cũng không cần sợ. Bắt sống ta, Lăng Tiêu khóe miệng tràn ra một vòng khinh thường ý cười, ngươi có thể thử nhìn một chút, có lẽ đến sau cùng, cái chết của ngươi so sánh trầm mãnh càng thêm thê thảm. Ma Phong Tử biểu lộ bỗng nhiên dữ tợn, gắt gao tiếp cận Lăng Tiêu nói, tiểu tử, ta thực sự rất chán ghét ngươi. Tuổi còn nhỏ, không muốn chung quy giả bộ ra một bức trí tuệ vững vàng, đã tính trước bộ dáng, giống như cái gì đều tại ngươi trong khống chế giống như. Thế giới so trong tưởng tượng của ngươi càng lớn, ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng. Âm dương cảnh một tầng địa ngục, đỉnh phong tu vi, đây cũng là ngươi mạnh nhất tu vi a. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, thì tính sao, Ma Phong Tử nhíu nhíu mày nói, ngươi cả một đời cũng chưa từng rời đi Tây Vực a. Không, có lẽ liền Trần Quốc ngươi cũng không hề rời đi qua. Lăng Tiêu tiếp tục nói, không sai, vậy thì thế nào? Ma Phong Tử thanh âm thay đổi lạnh lẽo lên, có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu nói đến tâm hắn đau địa phương. Lấy hắn tu vi hiện tại, liền Bát Tiên Quận cũng không dám bước ra, càng không nói đến Trần Quốc. Thế nào, ta đi qua Thiên Long Đại Lục, Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục, hiện tại lại đến Huyền Vũ Đại Lục. Người ta gặp qua, thấy qua các mặt của xã hội, song người càng rộng, đến tột cùng người nào mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Còn cần ta nhiều lời sao? Lăng Tiêu khinh miệt cười lạnh nói. Ma Phong Tử lập tức bị đâm giữa đau đớn, sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, hắn đột nhiên một thanh nắm Lăng Kiều Kiều miệng lớn tiếng nói, con bé này tuy nhiên non điểm, nhưng tư sắc cũng không sai, ra ra người ta thích nhất loại này tiểu cô nương, hắc hắc hắc. Chỉ muốn không muốn ra ra ta ở trước mặt ngươi biểu diễn một chút cái gì mới là người trưởng thành thế giới. Hắn tựa hồ là thẹn quá hóa giận, phải dùng Lăng Kiều Kiều đến uy hiếp Lăng Tiêu. Ngươi dám động nàng một cây lông tơ, ta cam đoan giết ngươi cả nhà. Lăng Tiêu thanh âm bên trong lộ ra kinh khủng âm lãnh, cái kia đáng sợ ánh mắt, vậy mà để Ma Phong Tử bắt lấy Lăng Kiều Kiều miệng lỏng tay ra. Chờ Ma Phong Tử tỉnh táo lại thời điểm, quả thực cảm thấy sỉ nhục cực điểm. Hắn lại bị một cái động thiên cảnh tu vi võ giả cho hồ sợ, đây quả thực là vô cùng lớn nhục nhã. Đáng chết tiểu đồ vật, ta đoán chừng ngươi cũng hẳn là nhập thế luân hồi võ giả đi, mà lại nhập thế luân hồi trước đó vẫn là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nếu không không có khả năng có mạnh mẽ như vậy sát ý. Chẳng qua thì tính sao, cường long ép không qua địa đầu xà, coi như ngươi là cường long lại như thế nào, hôm nay ngươi cũng nhất định phải ở trước mặt ta cúi đầu. Hắn một lần nữa bóp lấy Lăng Kiều Kiều miệng, cái kia bẩn thỉu tay phải phóng xuất ra làm cho người chán ghét hắc khí. Cường long ép không qua địa đầu xà, cái kia chỉ là bởi vì bọn họ đều là giả long mà thôi. Tại chân long trước mặt, hết thảy như quỷ xà thần đều không đáng sợ. Lăng Kiều Kiều ngươi nghe cho ta nhất định sẽ cứu ngươi, tin tưởng ta. Không muốn làm chuyện ngu xuẩn nhi. Lăng Tiêu từ Lăng Kiều Kiều ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng dứt khoát. Hắn biết Lăng Kiều Kiều khả năng vì hắn lựa chọn tự sát. Võ giả muốn tự sát, thậm chí tự bạo, vậy coi như là Ma Phong Tử cũng rất khó chống đỡ được. Nhưng Lăng Tiêu tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nếu không hắn hôm nay bại lộ tất cả bí mật của mình chính là. Lăng Kiều Kiều đối với hắn có tình có nghĩa, hắn nếu ngay cả một nữ nhân đều cứu không, cái kia thật phải là càng sống vượt trở về. Ha ha ha ha, ngươi còn muốn cứu nàng, vẫn là trước suy nghĩ một chút chính mình đi, các ngươi những người này, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ma Phong Tử cười to lên, há, đúng, về phần cái con bé này, ta biết chơi chán về sau lại giết, yên tâm đi, trên Hoàng Tuyền Lộ, nàng sẽ đem chuyện xưa của mình nói cho ngươi nghe. Lăng Vũ Hóa phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu Lăng Tiêu. Dựa theo lẽ thường, lúc này lựa chọn lá mặt lá trái, cúi đầu cũng chính là... dù sao Ma Phong Tử nhìn chúng Lăng Tiêu năng lực, quả quyết sẽ không giết hắn. Về phần Lăng Kiều Kiều, căn bản không phải thân tỷ tỷ. Lăng Tiêu cần gì phải liều lên tính mạng của mình đi cứu đâu. Lăng Vũ Hóa trong lòng cảm khái, cái này có lẽ chính là mình theo Lăng Tiêu chi ở giữa chênh lệch đi. Chương 2157, chết cũng phải chiến. Lăng Vũ Hóa tựa hồ nhìn thấy chính mình cùng Lăng Tiêu chi ở giữa chênh lệch. Chính mình thủy chung nhìn chúng chỉ là lợi ích, mà Lăng Tiêu mặc dù đại bộ phận thời điểm cũng vì lợi ích, nhưng hắn lại tại một ít thời điểm có thể vì tình nghĩa bỏ qua hết thảy, thậm chí bao gồm sinh mệnh của mình. Như thế người hùng, tự nhiên có thể có được người khác ủng hộ. Khó trách Lăng Kiều Kiều cùng Lăng Nham như vậy mà đơn giản liền bị Lăng Tiêu thu phục. Khó trách ngay cả hắn hiện tại cũng đối tiểu gia hỏa này bội phục sát đất. Cái này không phải là bởi vì thực lực quan hệ, mà chính là làm người cảnh giới. Thôi, nếu như Lăng Tiêu thực sự không được, lão phu thì liều mình bồi quân tử đi. Dù sao cái kia Ma Phong Tử giết Lăng Tiêu, cũng sẽ không bỏ qua cho lão phu. Lăng Vũ Hóa quyết định, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Mà lúc này Ma Phong Tử căn bản cũng không có để ý cái này bị giam cầm Lăng Vũ Hóa, càng sẽ không để ý cái kia đã trọng thương Lăng Tiêu. Hắn nắm bắt Lăng Kiều Kiều cái cằm, cười híp mắt nói ra, tiểu nha đầu, dài đến thật sự là như nước trong veo, đoán chừng còn không biết thế gian này lớn nhất cảm giác thoải mái là cái gì sao. Không nóng nảy, ca ca chờ một lúc liền để ngươi biết. Đến lúc đó, ngươi liền khăng khăng một mực theo sát ca ca, về phần tiểu tử kia, cũng không cần nghĩ. Vì ngăn ngừa ngươi quải niệm hắn, ta biết trước tiên đem hắn phế, sau đó ở ngay trước mặt hắn, thật tốt để ngươi hưởng thụ một chút. Nghe nếu như vậy, Lăng Kiều Kiều sắc mặt trắng bệch một mảnh, cơ hồ muốn đập đầu chết trên tàng cây. Nếu không phải là bởi vì Lăng Tiêu, nàng đã sớm không muốn sống. Oanh, đột nhiên, một cỗ tà ác mà cường đại, tràn ngập khí tức phẫn nộ đột nhiên phóng lên tận trời. Chung quanh cây cối cùng hoa cỏ đột nhiên thay đổi khô héo một mảnh. Ma Phong Tử bị giật mình, cũng không dám lại đi nhục nhã Lăng Kiều Kiều, vội vàng quay đầu nhìn về phía cái kia lực lượng kinh khủng dâng lên địa phương. Nguyên bản đang ở chữa thương Lăng Tiêu lúc này thì đứng ở nơi đó, máu con ngươi màu đỏ bên trong, lộ ra vô biên ma ý. Trong thân thể của hắn ma sát hạt giống, đang ở điên cuồng sinh trường. Lão cẩu, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra, không phải vậy ta đưa ngươi băm cho chó ăn. Ma Phong Tử trong lòng run rẩy, nhưng nghĩ đến chính mình cùng đối phương tu vi to lớn khác biệt, cho nên lại khó chịu, ngươi tiểu tử này, thực sự là vội vã muốn chết ha, dám mắng ta, lão tử sống lột ngươi. Mắng ngươi như thế nào, ta còn muốn băm ngươi đầu này lão cẩu đây. Lăng Tiêu trong thân thể, ma ý đang ở gào thét. Không biết khi nào, hắn cơ hội hóa thân đáng sợ thiên ma vương. Tuy nhiên hắn rất không muốn làm như vậy, bởi vì như vậy làm không chỉ có thể biết bại lộ thân phận của hắn, mà lại sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành gánh nặng cực lớn, dẫn đến tốc độ tu luyện của hắn trở nên chậm. Nhưng vì Lăng Kiều Kiều, vì chính mình, vì nguyện ý tin tưởng mình người, hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Hắn không cho phép chính mình thương yêu người trước mặt mình nhận một chút xíu ủy khuất. Tuyệt không, bành, Ma Phong Tử đem Lăng Kiều Kiều đánh bay đi ra ngoài, sau đó một đoàn màu đen hình lưới vật đem Lăng Kiều Kiều vây ở nơi đó. Lăng Kiều Kiều từng ngụm mà phun máu, cứ việc tu vi của nàng đã không yếu, thế nhưng là đối mặt âm dương cảnh một tầng đỉnh phong tu vi võ giả, cũng chỉ có thể giữ được tính mạng mà thôi. Muốn hoàn toàn tránh cho bị làm bị thương, cái kia cơ hồ thì là chuyện không thể nào. Nhìn lấy cái kia ân máu đỏ tươi từ Lăng Kiều Kiều trong miệng thốt ra, Lăng Tiêu phẫn nộ thay đổi càng thêm mãnh liệt. Nhưng khí tức của hắn nhưng dần dần thu liễm, trước bão táp yên tĩnh, một trận kinh khủng tai nạn đang nổi lên, chỉ tiếc cái kia Ma Phong Tử còn không biết. Ma Phong Tử, ta đã vừa mới nói qua, ngươi thương nàng một cây lông tơ, ta diệt cả nhà ngươi. Ta người này, nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Hiện tại ta trước hết giết ngươi, sau đó lại qua diệt Ma Ảnh Môn, yên tâm đi, ngươi không có bất luận cái gì đời sau lưu trên đời này. Tuyệt sẽ không, Lăng Tiêu thanh âm mặc dù không có trước đó như vậy dõng dạc, tuy nhiên lại thay đổi càng hờ hững khủng bố, phảng phất là ma quỷ muốn tại trong thân thể hắn thức tỉnh. Ma Phong Tử ha ha cười nói, đừng nói thương tổn nàng, coi như giết nàng lại như thế nào. Bất quá chỉ là một cái xa xôi địa phương hoàng mao nha đầu mà thôi, thật sự cho rằng có người sẽ để ý sao? Ngươi còn muốn diệt Ma Ảnh Môn, ta hôm nay trước hết diệt ngươi, để ngươi kiến thức một chút, chân chính âm dương cảnh võ giả đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đang khi nói chuyện, Ma Phong Tử tựa hồ là muốn cho Lăng Tiêu một số áp bách, trong nháy mắt đó, khí tức kinh khủng hoàn toàn bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này, xác thực mạnh hơn trầm mãnh quá nhiều, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác đối mặt mình không là một người, mà chính là một cái có thể hủy thiên diệt địa quái thú. Áp lực kinh khủng, khiến người ta quả thực không thở nổi. Quả nhiên quá mạnh, mạnh mẽ hơn trầm mãnh rất nhiều. Bất quá ta cũng không kém. Lăng Tiêu không có khả năng lùi bước. Lăng Kiều Kiều còn bị gia hỏa này nhốt, tin tưởng hắn người đều đang đợi lấy hắn đến cứu vãn khốn cục. Nếu là hắn lùi bước, như vậy thất vọng sẽ bao phủ bọn họ. Còn muốn khiến cái này người tướng tin hắn, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Huống chi, hắn Lăng Tiêu lúc nào sẽ sợ dạng này võ giả. Cũng không phải loại kia không nhìn thấy sâu cạn đối thủ. Ma Phong Tử chỉ là âm dương cảnh một tầng địa ngục đỉnh phong võ giả, cũng không phải là loại kia xa không thể chạm tồn tại. Lăng Tiêu cảm giác được, chính mình chỉ cần đột phá tu vi, vẫn là có liều mạng. Thực sự rất mạnh, quá cường đại, bất quá ta phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi cái này kinh khủng uy áp, tu vi của ta cũng không thể lại dễ dàng như thế đột phá. Theo Ma Phong Tử cái kia kinh khủng uy áp đánh tới, Lăng Tiêu năng lượng trong cơ thể một cách tự nhiên muốn đối kháng. Cỗ lực lượng này kích thích trong thân thể của hắn tiềm lực, rốt cục đem cái kia đột phá bích chướng xông phá. Nhất chuyển động thiên cảnh đỉnh phong võ giả, tương đương với động thiên cảnh vô địch tồn tại. Đây vẫn chỉ là Lăng Tiêu bản thân thực lực, nếu như lại thêm địa ngục long ấn hiệu quả, thể nội áo nghĩa nội lực cùng nhập thế luân hồi võ giả đáng sợ tăng phúc. Nếu như bây giờ để hắn gặp được cái kia trầm mãnh, có lẽ sẽ thắng được càng thêm nhẹ nhõm, tối thiểu nhất sẽ không giống trước đó như thế nhận trọng thương. Vậy mà đột phá, Ma Phong Tử đồng tử đột nhiên co vào một chút, hiển nhiên có chút giật mình. Chẳng qua chợt, ánh mắt của hắn lại lần nữa băng lãnh xuống tới, đột phá lại như thế nào, không đạt được âm dương cảnh tu vi, người cuối cùng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Con kiến hôi sao, không biết bao nhiêu người nói như vậy ta, nhưng mà con kiến hôi cũng có hành vi nghịch thiên. Lăng Tiêu hai tay đã kết ấn, càn khôn nhất kích cùng hao thiên khuyển đồng thời ngưng tụ mà thành. Trước đó cũng là bằng vào đôi tay này kết ấn năng lực, đánh bại trầm mãnh, đây chính là hàng thật giá thật lực lượng. Hắn cũng không tin không cách nào làm cho cái này Ma Phong Tử thụ thương. Giết, Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, thân hình như là vẫn thạch khổng lồ đồng dạng lao ra, muốn đem cái kia Ma Phong Tử oanh sát. Ngươi cho rằng một chiêu này có thể thương tổn được trầm mãnh, liền có thể làm bị thương ta sao? Trầm mãnh tên ngu xuẩn kia, căn bản cũng không có đem âm dương cảnh võ giả lực lượng phát huy ra. Đối mặt Lăng Tiêu cái này ngang nhiên nhất kích, Ma Phong Tử lại là vẻ mặt khinh thường. Hắn vận chuyển âm dương nguyên lực, nhẹ nhàng cách không nhấn một ngón tay. Một chỉ này nhìn cũng không có cường đại cỡ nào, nhưng mà bay ở giữa không trung thời điểm, lại bỗng nhiên xoay tròn, phảng phất hắc động đồng dạng điên cuồng hấp thu bốn phía nguyên tố lực lượng. Ma bạo tuyền qua chỉ, Lăng Tiêu nhìn lấy cái này vòng xoáy khủng bố, cũng không lui lại. Chương 2158, sinh mệnh vũ hồn. Đối mặt Ma Phong Tử khủng bố công kích, Lăng Tiêu không thể lui, hắn không có đường lui, mà lại đối với mình cũng vô cùng tin tưởng. Càn khôn nhất kích, quyền trái oanh ra, càn khôn nhất kích đâm vào cái kia vòng xoáy màu đen phía trên, chuyện quỷ dị phát sinh. Càn khôn nhất kích năng lượng thế mà trong nháy mắt bị cái kia vòng xoáy thôn phệ. Một khắc này, vòng xoáy thay đổi càng lớn, cũng càng cường. Lăng Tiêu mi đầu hơi nhíu một chút, nhưng là nắm tay phải công kích nhưng lại chưa dừng lại, đồng dạng oanh ra ngoài. Hao thiên khuyển, thiêu đốt lên hắc tử sắc hỏa diễm thần khuyển phá không mà đi, trực tiếp đem cái kia vòng xoáy màu đen thôn phệ. Giang giác, nhưng mà sau một khắc, hao thiên khuyển thân thể vỡ ra, vòng xoáy vậy mà đem hao thiên khuyển toàn bộ xé thành mảnh nhỏ, sau đó thôn vệ đi xuống. Ha ha ha, ha ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử a, người đại khái không biết, ta loại tu vi này võ giả, không chỉ có cường tại tu vi, càng mạnh tại vũ kỹ. Ma bạo tuyền qua chỉ đơn thuần lực công kích có lẽ không đủ mạnh, thế nhưng là một khi thả ra ngoài, liền sẽ không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng cùng địch nhân công kích năng lượng. Nếu như ngươi không công kích còn tốt, ngươi càng là công kích, nó thì càng cường đại. Tiểu tử, hiện tại ngươi thì đi chết đi cho ta. Lăng Tiêu không có lên tiếng, phảng phất bị trực tiếp dọa sợ. Ma Phong Tử cũng không để ý hắn là thật ngốc vẫn là giả ngu, đưa tay giương lên, đã thu nạp đủ nhiều năng lượng ma bạo vòng xoáy hướng phía Lăng Tiêu bay qua. Dọc đường đại địa bị vạch ra một đầu kinh khủng dấu vết, đủ thấy cái này ma bạo tuyền qua chỉ cường hãn. À, mọi người ở đây coi là Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuẩn bị liều lĩnh tiến lên nghĩ cách cứu viện thời điểm, chuyện quỷ dị phát sinh. Cái kia Ma Phong Tử đột nhiên ôm đầu thống khổ kêu gào lên. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết ma bạo tuyền qua chỉ nguyên lý sao? Lăng Tiêu một bên lui lại, một bên cười lạnh nói, ta không chỉ có biết nó nguyên lý, còn biết nhược điểm của nó. Mà ngươi đối với nội lực của ta thuộc tính lại rốt đặc cán mai, thì cái này, ngươi cũng dám thôn phệ. Ngươi không biết trên đời này có chút năng lượng là ngàn vạn không thể thôn phệ sao? Ngươi cái tên này làm gì, đầu của ta, đau, đau quá. Ma Phong Tử quả thực cảm giác đầu đau muốn nứt, thậm chí bắt đầu sinh ra ảo giác, cái này trong ảo giác, luôn có một đầu to lớn địa ngục ma long hướng hắn đánh tới, đáng sợ hỏa diễm thiêu đến toàn thân hắn kịch liệt đau nhức không thôi. Quên nói cho ngươi, nội lực của ta cùng bình thường võ giả nội lực khác biệt, nội lực của ta thuộc về áo nghĩa nội lực, bên trong ẩn chứa ta tự thân ý chí. Ngươi ma bạo tuyền qua chỉ thôn phệ nó, cũng đúng lúc cho ta nguyên hồn tiến vào linh hồn ngươi biển cơ hội. So tu vi, ta không bằng ngươi, nhưng là so linh hồn lực, ngươi không bằng ta. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, đã cho Lăng Vũ Hóa ra lệnh, có thể xuất thủ. Hắn hiện tại, muốn đối mặt cái này ma bạo tuyền qua chỉ, vô pháp thoát thân đi ra ngoài công kích ma phong tử. Nhưng là Lăng Vũ Hóa có thể, Lăng Vũ Hóa đã sớm không đợi được kiên nhẫn, giờ khắc này, hai tay ngưng tụ thành quyền, lấy công lực toàn thân đánh vào ma phong tử trên lưng. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, ma phong tử trực tiếp bị đánh xuyên thân thể, nội tạng đều mục một chỗ. Cùng là âm dương cảnh tu vi võ giả, tuy nhiên Lăng Vũ Hóa theo ma phong tử vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Có thể ma phong tử lúc này bị Lăng Tiêu linh hồn lực làm cho hoàn toàn không có tâm tư chiến đấu. Bị Lăng Vũ Hóa từ phía sau lưng đánh lén, không chết làm sao có thể. Ma phong tử bị giết, thả ra chiêu thức cũng biến thành mềm yếu bất lực, bị Lăng Tiêu tùy tiện hóa giải. Mọi người có chút khó tin mà nhìn xem mặt đất nằm sấp thi thể. Đường đường ma ảnh môn võ giả, cứ như vậy bị giết. Tất cả mọi người cảm giác có chút không quá chân thực. Kiều Kiều tỷ, người không có chuyện gì chứ? Không gặp ma phong tử bị giết, Lăng Tiêu tuy nhiên cảm giác rất là mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ trước tiên phóng tới Lăng Kiều Kiều, muốn đem Lăng Kiều Kiều trên người màu đen hình lưới vật lấy mở. Lăng Vũ Hóa đem hết toàn lực nhất kích, lại thêm bị tra tấn một đêm, lúc này cũng là nằm xuống đất thượng, miệng lớn mà thở phì phò. Kết thúc, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, tiếp xuống chỉ cần thu địa ngục quả, bọn họ Lăng gia có thể nói chính là lần này người thắng lớn. Lăng Nham, Lão Hắc cùng phòng thủ trưởng Lão đồng dạng hưng phấn. Bận bịu sống lâu như thế, lo lắng lâu như vậy, nhiều lần đều coi là không có hy vọng, nhiều lần đều coi là muốn triệt để xong đời. Chẳng qua kết cục thực sự không sai, bọn họ lẫn nhau nhìn một chút, đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Lăng Tiêu cẩn thận, đột nhiên, Lăng Kiều Kiều thanh âm hoảng sợ đem tất cả mọi người kinh hỉ đều cho thổi tan. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu vô ý thức đem tất cả nội lực đều ngưng tụ ở phía sau lưng vị trí, đồng thời khởi động phòng ngự lực mạnh nhất quang ảnh chiến giáp. Đây là quang ảnh áo nghĩa thức thứ nhất trung cực tuyệt chiêu, cũng là Lăng Tiêu phòng ngự cường đại nhất tuyệt chiêu. Huyền giới thân thể theo cái này không giống nhau, huyền giới thân thể cũng là Lăng Tiêu thân thể, mặc kệ hắn khởi động vẫn là không khởi động, đều là một mực tồn tại, nguyên cớ không thể xem như chiêu thức. Ầm ầm, vừa mới làm xong đây hết thảy, một cỗ lực lượng đáng sợ liền từ phía sau lưng của hắn phía trên đánh tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Lăng Tiêu, lão đại, giờ khắc này, Lăng Kiều Kiều, Lăng Vũ Hóa, Lăng Nham bọn người hét lên kinh ngạc. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng bệch một mảnh, bởi vì không ai từng nghĩ tới, ma ảnh kia môn ma phong tử thế mà không có chết. Thế mà còn có lực lượng kinh khủng như vậy có thể đánh lén Lăng Tiêu. Trong nháy mắt đó, đối phương công kích tốc độ thực sự quá nhanh, vô luận là người nào, đều cũng không đủ thời gian trôi qua nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tiêu bị sức mạnh đáng sợ đó đánh bay ra ngoài. Miệng lớn máu tươi từ Lăng Tiêu trong miệng phun ra ngoài. Quang ảnh chiến giáp, huyền giới thân thể, nguyên lực hộ thể, tam trọng phòng ngự vậy mà đều ngăn cản không nổi cái này đáng sợ công kích, Lăng Tiêu trong nháy mắt đó cảm giác mình toàn bộ thân thể giống như đều muốn tan ra thành từng mảnh. Chẳng qua còn tốt, hắn không có chết, cũng không có tan ra thành từng mảnh, phòng ngự cuối cùng vẫn là hữu hiệu, mà lại hiệu quả phi thường tốt. Lăng Tiêu giãy giụa lấy đối mặt ma phong tử, phát hiện người này phía sau nổi lên, lại là một cái không chết quái vật hư ảnh. Không chết quái vật, tại bất luận cái gì thế giới đều bị xem như dị loại. Bởi vì loại này tồn tại, thực sự rất khó giết chết, thậm chí có thể nói căn bản liền giết không chết. Thì ra là thế, vũ hồn của ngươi lại là loại quái vật này, ta chủ quan. Lăng Tiêu có chút ảo não, chính mình chỉ lo cứu Lăng Kiều Kiều, lại xem nhẹ ma phong tử khả năng nắm giữ dạng này đặc thù vũ hồn. Không sai, ta vũ hồn chính là không chết, sinh mệnh vũ hồn, tuy nhiên bình thường không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng lại có rất nhiều đại nhân vật đều bởi vì cái này vũ hồn mà bị ta giết. Bởi vì ai cũng không nghĩ ra, đã bị giết ta, làm sao có thể lại sống lại. Ma phong tử vừa nói chuyện, vừa đi về phía Lăng Tiêu. Lăng Vũ Hóa, Lăng Nham, Lão Hắc cùng phòng thủ trưởng Lão đồng thời hướng hắn công kích, kết quả đều bị hắn nhẹ nhàng phất phất tay, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Lúc này ma phong tử, tựa hồ so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Thân thể của hắn trên cái kia to lớn bị thương, đang lấy mắt thường khả biện tốc độ khôi phục. Tự đại tiểu tử cuồng vọng, thực sự là vô tri cực độ. Ngươi cho rằng ngươi là nhập thế luân hồi võ giả ta cơ hội sợ sao? Ma phong tử lãnh mạc nhìn lấy Lăng Tiêu, từng bước ép sát. Chương 2159, bi kịch ma phong tử. Ma Phong Tử khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, trong mắt của ta, nhập thế luân hồi võ giả, thì ngu xuẩn nhất ngu ngốc. Để đó ưu thế thật lớn không muốn, nhất định phải tới chọn luân hồi, sau cùng lại bị người như ta giết chết, có phải hay không rất uất ức a? Ta giết qua nhập thế luân hồi võ giả, có chừng 3-4 cái đi, ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Một tên đáng thương, nếu là người khác, chỉ sợ ngươi đã thắng, chỉ tiếc ngươi gặp được ta, nhất định vận mệnh của ngươi sẽ trở nên vô cùng bi thảm. Chết đi, tên ngu xuẩn, chết dưới tay ta, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Ma Phong Tử tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản ma bạo tuyền qua chỉ không hề sử dụng, mà chính là hai tay thành quyền, lấy phương thức đơn giản nhất hướng phía Lăng Tiêu đập tới. Động tác này tuy nhiên đơn giản, nhưng là ẩn chứa lực lượng lại so trước đó ma bạo tuyền qua chỉ càng khủng bố hơn. Lăng Tiêu, mau trốn a, không cần quản ta. Lăng Kiều Kiều nhìn thấy Lăng Tiêu không có chết, đương nhiên cao hứng, thế nhưng là nàng cũng biết Lăng Tiêu tiếp tục lưu lại nơi này kết quả là cái gì. Nàng lớn tiếng la lên, vậy mà tránh thoát cái kia màu đen hình lưới vật, ngăn tại Lăng Tiêu trước người. Có lẽ tử vong cũng không có đáng sợ như vậy, nhất là vì người mình yêu mến đi chết, cái loại cảm giác này, kỳ thực vẫn rất hạnh phúc. Trước khi chết Lăng Kiều Kiều, vậy mà không có chút nào bối rối, nhìn lấy Ma Phong Tử cái kia kinh khủng công kích đánh tới, nàng vậy mà an tường mà cười. Ma Phong Tử không có vòng qua Lăng Kiều Kiều, cái kia kinh khủng quyền đầu, y nguyên không thể ngăn cản mà oanh ra ngoài. Một quyền này uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù có Lăng Kiều Kiều cản trở, hắn cũng có đầy đủ tự tin đem Lăng Tiêu cùng nhau oanh sát. Hắn muốn giết cái kia tiểu tử, nhất định muốn giết cái kia tiểu tử, không có người có thể ngăn cản hắn. Không có, ma bạo khát máu quyền, song quyền tới gần Lăng Kiều Kiều trong nháy mắt đó, đột nhiên biến thành to lớn máu nắm đấm màu đỏ. Cỗ lực lượng này, đầy đủ oanh sát bất kỳ một cái nào âm dương cảnh trở xuống võ giả. Thậm chí đem trực tiếp oanh sát thành cặn bã, liền toàn thây đều khó có khả năng lưu lại. Cháu gái ngoan, tộc trưởng, thanh âm hoảng sợ từ Lăng Vũ Hóa bọn người trong miệng truyền ra. Bọn họ chỉ có thể như vậy vô lực nhìn lấy Lăng Kiều Kiều bị màu ánh sáng màu đỏ trói buộc. Một khắc này, Lăng Kiều Kiều lại cười, cười đến vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên nàng biết Lăng Tiêu chỉ coi nàng là thành tỷ tỷ đến xem, nhưng là nàng không quan tâm, dù sao nàng theo Lăng Tiêu cũng không có cái gì liên hệ máu mủ. Nàng cũng là ưa thích Lăng Tiêu, có thể vì Lăng Tiêu đi chết. Vì cái gì không thể ngoan ngoãn giả chết đâu, như thế người có lẽ hôm nay thật đúng là có thể may mắn bảo trụ một cái mạng. Đột nhiên, một cái băng lãnh mà ôn nhu mâu thuẫn thanh âm tại Lăng Kiều Kiều bên tai vang lên. Nàng biết lời này không phải nói với nàng, hẳn là đối với cái kia Ma Phong Tử nói. Mà lại cái thanh âm này lại là như thế thân thiết, như thế khiến người ta yên tâm. Thân thể của nàng bị rắn chắc cánh tay nắm ở, sau đó lại bị ném ra. Lăng Vũ Hóa, chiếu cố tốt nàng, thanh âm đến từ Lăng Tiêu, mà lúc này Lăng Tiêu, nhưng lại không phải Lăng Tiêu. Lăng Vũ Hóa nhìn thấy Lăng Tiêu không người biết đến một mặt. Đó là dạng gì tử? Con ngươi màu bạc, lóng lánh ma tính quang mang, mái tóc dài màu trắng bạc, tràn ngập khí tức bá đạo. Một thân đen nhánh chiến giáp, phía sau lại là cánh chim màu đen. Tay của hắn cứ như vậy nhẹ nhàng bắt lấy Ma Phong Tử tay, phảng phất một cái trẻ trung khỏe mạnh người trưởng thành bắt lấy tiểu hài từ tay một dạng. Ma Phong Tử hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Trên đời này không có gì là không thể nào, muốn nói, cái này cỡ nào thua thiệt bọn họ hỗ trợ a. Lăng Tiêu chỉ Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham, phòng thủ trưởng lão cùng lão Hắc nói ra. Lăng Nham bọn người hoang mang không thôi, bọn họ tới nơi này, cơ bản liền không có giúp đỡ được gì a, làm sao lại là bọn họ hỗ trợ? Quên ta để cho các ngươi tại Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị rơi xuống dược bột sao? Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, đó là dùng đến hấp dẫn cái này phương viên trăm dặm yêu thú dùng. Làm yêu thú bước vào nơi này, ta đã sớm bố trí tốt vạn thú luyện huyết trận liền sẽ khởi động. Tiến vào yêu thú càng nhiều, ta tại thời khắc này có thể vận dụng lực lượng cũng liền càng cường đại. Ma Phong Tử a, Ma Phong Tử, ngươi thực sự rất lợi hại, nhưng cũng rất không may. Nếu như ngươi tiếp tục đâm chết, còn có thể may mắn sống tạp, nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy mình một người có thể đối kháng ngàn vạn yêu thú chi lực sao? Lăng Tiêu lúc này tiến vào Thiên Ma Vương hình thái bên trong, nhưng bằng vào điểm này, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế áp chế Ma Phong Tử. Dù sao tu vi chênh lệch quá xa, thế nhưng là phối hợp thêm vạn thú luyện huyết trận mang đến yêu thú chi lực, vậy liền không giống nhau. Hắn hiện tại, áp chế Ma Phong Tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Thật là giảo hoạt tiểu tử, ta Ma Phong Tử nhận thua, dù sao ngươi cũng không giết chết ta, không bằng thả ta như thế nào, ta có thể không muốn bất kỳ vật gì. Ma Phong Tử biết mình đại thế đã mất, hắn hiện tại, ở cái địa phương này, căn bản cũng không có thể là Lăng Tiêu đối thủ. Muốn giết chết Lăng Tiêu, trừ phi rời đi nơi này, không có vạn thú luyện huyết trận hỗ trợ, Lăng Tiêu liền không khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Thả ngươi, sau đó để ngươi tìm cơ hội giết ta. Lăng Tiêu lãnh mạc cười một tiếng, trên tay kinh khủng ma ý nở rộ. Ma phong tử hai tay trong nháy mắt thì biến thành khô quắt xương bọc ra. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, ma ảnh môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta thế nhưng là ma ảnh môn nội môn trưởng lão, đứng hàng ma ảnh môn thập đại trưởng lão liệt kê. Hắn nhất định sẽ báo thù cho ta, ma phong tử hoảng sợ gào thét lên, ngươi thật giống như đã quên ta trước đó đã nói qua ha. Ta đã cảnh cáo ngươi, thương tổn Kiều Kiều tỷ một cây lông tơ, ta thì diệt cả nhà ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ta biết đáng sợ ma ảnh môn sao? Yên tâm đi, ma ảnh môn tất cả mọi người sẽ tới Hoàng Tuyền chi địa bồi tiếp ngươi, ngươi sẽ không cô đơn. Nói dứt lời, Lăng Tiêu ma ý đã xâm lấn đến ma phong tử bên trong thân thể. Không, ngươi không giết chết được ta, ngươi không có khả năng giết chết ta, ta có sinh mệnh vũ hồn, cho dù tử vong, cũng có thể phục sinh. Hắn nói chuyện, phảng phất là vì chứng minh chính mình thuyết pháp, nguyên bản khô quắt hai tay vậy mà lại phục hồi như cũ. Ngươi bất tử chi thân, nguồn gốc từ tại sinh mệnh vũ hồn, vậy nếu như sinh mệnh của ngươi vũ hồn bị tước đoạt đâu? Lăng Tiêu lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh, phảng phất cái kia ác ma đáng sợ. Không, không muốn, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng không thể ngăn cản Lăng Tiêu tiến một bước hành động. Hắn đem cái này ma phong tử sinh mệnh vũ hồn sinh sinh rút ra đi ra, sau đó tạm thời cất giữ trong sơn hà thế giới bên trong. Không có sinh mệnh vũ hồn, ngươi còn không chết sao? Lăng Tiêu nhẹ nhàng dùng móng tay tại ma phong tử trên mặt đồng dạng đạo tử. Ma phong tử phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Van cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Ta có thể giúp ngươi, có thể giúp cho ngươi. Ma phong tử hoảng sợ bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhìn lấy một màn này, Lăng Vũ Hóa bọn người quả thực tựa như là đang nhìn thần thoại cố sự. Nếu như trước đó có người nói cho bọn hắn, Lăng Tiêu liền âm dương cảnh võ giả đều có thể giết. Chỉ sợ bọn họ sẽ cảm thấy người kia khẳng định là thằng điên, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Chương 2160, người tham lam, chết không yên lành. Ở bên xem mọi người nhìn lại, nếu như trước kia có người nói cho hắn biết Lăng Tiêu có thể giết chết âm dương cảnh cường giả, hắn tuyệt đối cho rằng người kia là người điên, căn bản không có khả năng tin. Nhưng hôm nay, Lăng Tiêu đã giết một cái âm dương cảnh võ giả, trong tay đầu còn có nắm bắt một cái khác âm dương cảnh võ giả mạng nhỏ. Đây quả thực thì theo giống như nằm mơ. May mắn lão phu còn không có đem Lăng Tiêu làm mất lòng, cứ việc không có cho hắn nhiều ít ấm áp, nhưng cũng không có nhằm vào qua hắn, không phải vậy Lăng gia coi như thảm. Giờ này khắc này, Lăng Vũ Hóa may mắn nhất, không ai qua được chính mình không có hoàn toàn làm mất lòng Lăng Tiêu. Không phải vậy thật xong đời, sinh tử hoang tưởng tán xem như tốt, dù sao cũng so cái này ma phong tử chết phải tốt hơn nhiều. Ngay lúc này, cái kia địa ngục quả đột nhiên phóng xuất ra kinh người hương khí, trong lúc nhất thời hấp dẫn trong rừng rậm mạo hiểm rất nhiều võ giả. Những người này, đại bộ phận đều là Vũ Hóa trấn võ giả, cũng có một bộ phận đến từ ngoại giới. Bọn họ biết đây là có thiên tài địa bảo sinh ra, đều như điên hướng bên này chạy tới, hy vọng có thể kiếm một chén canh. Nhưng mà sớm nhất đến nơi một nhóm võ giả, lại nhìn thấy làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ một màn. Trầm Mãnh bị giết, 24 trộm bị giết, ma ảnh môn võ giả lại bị người dùng ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi. Mà người kia, lại là Lăng gia Lăng Tiêu. Cút, Lăng Tiêu không nói nhảm, trực tiếp quát. Đồng thời thu hồi chính mình thiên ma vương biến thân. Cái này biến thân rất dễ dàng bại lộ thân phận. May mắn nhóm đầu tiên tới cũng không có nhiều người, chỉ có 4 người, mà lại đều là Vũ Hóa trấn người. Chỉ cần tiếp xuống tìm tới bọn họ, cho bọn hắn phục dụng sinh tử hoang tưởng tán liền có thể khống chế lại. Lăng Tiêu thế nhưng là rất nhân từ, dưới tình huống bình thường là không nguyện ý nhiều tạo sát nghiệt. Trừ phi có người nhất định phải muốn chết, nhưng mà cái này muốn chết người, rất nhanh liền đến. Đại lượng võ giả chen chúc đến cái này chật hẹp địa phương, ý đồ tranh đoạt cái kia đã bắt đầu thành thục địa ngục quả. Hai mắt của bọn họ bên trong đều lộ ra tham lam cùng dục vọng, cũng không tính dễ dàng buông tha. Cái này địa ngục quả là chúng ta Lăng gia, ai dám đoạt, giết không tha, hiện tại cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, đến lúc đó còn có lưu tại nơi này, chết. Có lẽ là có Lăng Tiêu cái này cái núi dựa lớn, Lăng Vũ Hóa nói chuyện cũng biến thành đặc biệt có lực lượng. Âm dương cảnh tu vi khí tức bạo phát đi ra. Quả thật có chút dọa người. Dù sao phải biết, lần này ý đồ tranh đoạt địa ngục quả võ giả bên trong, tu vi mạnh nhất cũng bất quá mới là thứ 10 động thiên cảnh mà thôi, liền nửa bước âm dương cảnh tu vi võ giả đều không có. Thì chớ đừng nói chi là âm dương cảnh võ giả, rất nhiều người đều có chút sợ, muốn quay người rời đi. Đại gia đừng sợ, hắn chỉ có một người, chúng ta có hơn mấy trăm người đâu, coi như hắn là âm dương cảnh tu vi võ giả lại như thế nào, cũng không hề dùng. Trong đám người, một thanh âm đột nhiên truyền tới, cái này khiến nguyên bản định quay người rời đi một số võ giả lại lần nữa đứng vững cước bộ. Ngươi là Mậu gia người? Lăng Vũ Hóa lạnh lùng nhìn về người này hỏi. Mậu gia là Vũ Hóa trấn trung đẳng gia tộc một trong, so Lăng gia cùng Trần gia quy mô nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng coi như không sai. Không sai, bản thân chính là Mậu gia thái thượng trưởng lão. Người kia ỷ vào chung quanh có rất nhiều người cùng một chỗ, nguyên cớ căn bản không sợ Lăng Vũ Hóa. Lại nói, tu vi của hắn đã đạt tới thứ 10 động thiên cảnh, tự nhận là coi như không địch lại Lăng Vũ Hóa, cũng có chạy trối chết cơ hội. Mậu gia thật sự là thật to gan, các ngươi trước kia thì theo Trần gia giao hảo đi, chẳng qua Trần gia bây giờ đã bị tiêu diệt, nếu như ngươi hôm nay ngoan ngoãn rời đi, nói không chừng ta có thể mở một con đường, không đi tìm các ngươi Mậu gia phiền phức. Lăng Vũ Hóa nhíu nhíu mày nói, ha ha ha, Lăng Vũ Hóa ngươi cái này ngu ngốc, các ngươi Lăng gia đã xong đời, Vũ Hóa trấn 10 cái gia tộc liên thủ, đã đối với Lăng gia bày ra vây công, bây giờ đi qua gần một giờ, sợ là Lăng gia tạo thành một vùng phế tích. Tuy nhiên ta không biết vì cái gì Trầm Mãnh Trầm thiếu hiệp biết tha các ngươi, nhưng các ngươi Lăng gia còn muốn đợi tại Vũ Hóa trấn, đã không có khả năng. Mậu gia thái thượng trưởng lão cười đến vô cùng càn rỡ. Ngươi nói Trầm thiếu hiệp, là người này sao? Đã khôi phục đáng lẽ bộ dáng Lăng Tiêu một chân đem bị cỏ dại che kín Trầm Mãnh thi thể đá bay đi ra ngoài. Thi thể kia ra ở dưới chân mọi người. Trầm Mãnh, tuy nhiên Trầm Mãnh lúc này đã chết, nhưng này khuôn mặt lại có thể thấy rất rõ ràng. Không có khả năng, bằng các ngươi làm sao có thể giết chết Trầm thiếu hiệp. Mậu gia thái thượng trưởng lão đột nhiên thì hoảng, tự tin của hắn, nguồn gốc từ tại Trầm Mãnh có thể đem Lăng Vũ Hóa cho giết. Hoặc là coi như giết không, kiềm chế lại Lăng Vũ Hóa cũng được, cứ như vậy. Bọn họ 12 cái gia tộc thì có cơ hội tạo phản. Mà bây giờ nhìn thấy Trầm Mãnh thi thể, tim của hắn trực tiếp lạnh một nửa. Xong đời không phải Lăng gia, mà chính là hắn a. Nếu để cho Lăng Vũ Hóa giết trở về, như vậy bọn họ 12 cái gia tộc, sợ là muốn bị toàn bộ giết sạch giết hết. Mọi người nghe, dù sao chúng ta gia tộc trên cơ bản đều đã tạo phản, nếu như hôm nay không thể ở chỗ này giết Lăng Vũ Hóa, vậy chúng ta gia tộc liền muốn xong đời, các ngươi nói nên làm cái gì? Mậu gia thái thượng trưởng lão đột nhiên lớn tiếng quát lên. Giết Lăng Vũ Hóa, mọi người chăm miệng một lời mà hô. Tốt, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là một người, chúng ta đem hết toàn lực, tuyệt đối có thể đem hắn giết. Tại Mậu gia thái thượng trưởng lão ủng hộ phía dưới, những cái kia lệ thuộc vào 12 cái gia tộc đám võ giả nhao nhao la ầm lên. Đương nhiên, cũng có một bộ phận võ giả không nguyện ý lẫn vào tiến trường tranh đấu này, bọn họ lặng yên chọn rời đi. Chẳng qua những người này dù sao chỉ là số ít. Vây quanh ở nơi đó, y nguyên có ít hơn 100 người, trong đó thậm chí còn có ngoại giới đến tham gia náo nhiệt. Ngoại giới tới những cái kia võ giả, cũng không biết Lăng gia lợi hại. Lúc này thấy bên này nhân số nhiều, tự nhiên là đứng ở bên này. Bọn họ có lẽ sẽ không xuất thủ, nhưng là chỉ cần địa ngục quả thành thục, bọn họ nhất định sẽ qua hái. Lăng Vũ Hóa, bọn họ giao cho ngươi, không có vấn đề a? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, yên tâm đi, giao cho ta là được. Lăng Vũ Hóa lúc này lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì hắn cũng không biết Lăng Tiêu đã tại Lăng gia đại viện chung quanh bố trí xuống trùng điệp trận pháp, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng giải quyết những người này, sau đó trở về cứu người. Các ngươi cũng đi hỗ trợ đi, lưu lại những người này, một cái cũng không được lưu, giết bọn hắn, các ngươi chiến lực mới có thể đề bạt. Lăng Tiêu đối với Lăng Kiều Kiều bọn người ra lệnh, sau đó một thân một mình qua ngắt lấy địa ngục quả. Giết, chấn thiên tiếng la giết vang lên, song phương rốt cục đụng nhau, lúc này, âm dương cảnh võ giả chỗ kinh khủng thì bày ra. Lăng Vũ Hóa xác thực đáng sợ, chỉ là nhất kiếm đâm ra, liền có hơn 10 cái người bi thảm sát hại. Đây mới là âm dương cảnh võ giả đối với động thiên cảnh võ giả tuyệt đối nghiền ép. Liền phảng phất một người giết chết mười mấy con kiến dễ dàng như vậy. Lại phối hợp Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham đám người phụ trợ. Trận chiến đấu này, so trong tưởng tượng kết thúc phải nhanh hơn một số. Mấy trăm cái ý đồ tranh đoạt địa ngục quả võ giả, trong nháy mắt thì bị chết chỉ còn lại có mấy người. Trong đó có cái kia Mậu gia thái thượng trưởng lão, chương 2161, giết Mậu gia trưởng lão, khuôn vác nhóm phản kháng. Đừng có giết ta a, các ngươi có thể đem ta xem như người thế chấp, nếu như vậy, liền có thể uy hiếp bọn họ không tấn công đánh Lăng gia. Mậu gia thái thượng trưởng lão cuối cùng vẫn là bị Lăng Vũ Hóa chộp trong tay, mà những người còn lại, làm theo một tên cũng không để lại toàn bộ bị giết. Lăng Kiều Kiều, Lăng Nham trong chiến đấu đều lấy được đột phá. Một cái đạt tới thứ 9 động thiên cảnh tu vi, một cái đạt tới nhất chuyển động thiên cảnh cao giai tu vi. Cứ như vậy, Lăng gia thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Lúc này Lăng Tiêu, đã đem địa ngục quả cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, đồng thời bảo tồn tại ngọc chất trong bình, chuẩn bị dùng để luyện đan. Một quả địa ngục quả chỉ có thể để một cái võ giả đột phá đến âm dương cảnh. Nhưng là một quả địa ngục quả lại có thể luyện chế ra 10 cái âm dương địa ngục đan. Mỗi một mai hiệu quả của đan dược đều không thể so với địa ngục quả bản thân kém. Đây chính là vì cái gì đại đa số người đạt được thiên tài địa bảo về sau cũng sẽ không trực tiếp dùng ăn nguyên nhân, bởi vì như vậy làm mà nói thật sự là có chút quá lãng phí. Bốn quả địa ngục quả, Lăng Tiêu có thể luyện chế ra 40 mai âm dương địa ngục đan, có thể trợ giúp 40 người đột phá âm dương cảnh tu vi. Đương nhiên, chính hắn muốn lưu lại 10 cái đến dùng. Lại lưu lại 10 cái, về sau qua bát tiên quận lung lạc nhân tâm. Sau cùng 20 mai, hắn biết toàn bộ cho Lăng Kiều Kiều, từ Lăng Kiều Kiều đến phân phối. Người nào đối với hắn trung tâm, người nào có đột phá âm dương cảnh tư chất, người đó liền có thể trước thu hoạch được. Chẳng qua đây đều là nói sau, dưới mắt phải giải quyết là Lăng gia bị vây sự tình. Lăng Vũ Hóa nghe được cái kia Mậu gia thái thượng trưởng lão, cũng có chút do dự. Hắn ngẫm lại cũng thế, nếu có gia hỏa này làm con tin, tối thiểu nhất Mậu gia hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Lăng Tiêu đột nhiên đi tới, một đạo kiếm quang từ hắn chi kiếm đâm ra, đem cái kia Mậu gia thái thượng trưởng lão tại chỗ thì cho giết. Chúng ta không cần gì người thế chấp, bởi vì cái kia 12 cái gia tộc, căn bản không có khả năng công phá Lăng gia đại viện. Lăng Tiêu từ tốn nói, đi thôi, trở về nhìn xem các ngươi liền biết nguyên nhân gì. Lăng Vũ Hóa bọn người tuy nhiên trong lòng hoang mang không thôi, nhưng từ đối với Lăng Tiêu tín nhiệm, đều nhao nhao gật gật đầu, theo Lăng Tiêu hướng Vũ Hóa trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này Vũ Hóa trấn, Lăng gia bên ngoài, đầy đất đều là thi thể, chẳng qua những thi thể này cũng không phải là người nhà họ Lăng, mà chính là cái kia vây công Lăng gia 12 cái gia tộc ném. Thôi nhìn một chút, đoán chừng phải có hơn vạn bộ thi thể. Máu chảy khắp nơi trên đất, đem đường đi đều nhuộm thành màu đỏ. Không, cái này theo đã nói xong không giống nhau a, đến tột cùng là ai cho Lăng gia bố trí đáng sợ như vậy trận pháp, để cho chúng ta tổn thất nhiều người như vậy, đáng hận a. Bên trong một cái tộc trưởng thống khổ hống, ta nhìn vẫn là rút lui đi, tiếp tục đánh xuống, chúng ta những người này đều phải bỏ mạng lại ở đây. Một cái tộc trưởng khiếp đảm, đề nghị, rút lui, mở cung không quay đầu lại tiến, như là đã lựa chọn diệt vong Lăng gia, vậy chúng ta liền không thể phí công nhọc sức. Mậu gia tộc trưởng đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, dù sao Lăng Vũ Hóa lão già kia đã chết, chúng ta còn có cái gì phải sợ, trên đời này, không đáng giá tiền nhất cũng là nhân mạng. Lăng gia trận pháp cường đại tới đâu, cũng có bị phá thời điểm, mà lại ta nghe nói máu tươi là có thể để trận pháp mất đi hiệu lực. Đúng, ta cũng nghe qua nếu như vậy, dứt khoát để chúng ta khuân vác lên đi, dù sao những người đó đều là chúng ta từ các nơi bắt tới hoặc là mua lại, mệnh cũng không đáng tiền. Lại có người nói, biện pháp này tốt. Một đám nô lệ tánh mạng, căn bản không đáng tiền, đợi chúng ta diệt Lăng gia, lại nhiều mua một số người cũng chính là. Rất nhanh, 12 cái gia tộc nhân liền đạt thành hiệp nghị. Có người trở về trong tộc, đem đại lượng khuân vác cùng lao công chạy tới. Những người này ngày bình thường bị xem như súc vật đồng dạng đối đãi, bây giờ gặp được cái này chuyện nguy hiểm, thế mà còn muốn bị xem như pháo hôi. Bọn họ kỳ thực không có gì sai, nếu quả thật muốn nói sai, vậy liền sai tại không có thực lực, cũng không có gặp được chính thức tôn trọng chủ nhân của bọn hắn. 12 cái gia tộc, mỗi cái gia tộc lao công cùng khuân vác đều có hơn vạn. Cái này trọn vẹn 12 vạn khuân vác, hội tụ đến mà đến Lăng gia đại môn trước đó. Ha ha ha, 12 vạn người, có thể trực tiếp đem Lăng gia đại viện cho dẫm bằng, sai tộc trưởng chủ ý thực là không tồi. Nguyên bản đã có chút người hèn nhát, lúc này lại trở nên lòng tin 10 phần. Cho rằng diệt vong Lăng gia, ở trong tầm tay, hủy Lăng gia. Roi ra hung hăng quất vào những khuân vác đó trên thân, bức bách bọn họ tiến lên. Nhưng nếu như chỉ là làm việc, những người này có lẽ sẽ chịu mệt nhọc. Nhưng lúc này biết rõ là chịu chết, bọn họ làm sao lại cam tâm tình nguyện a? Nửa ngày cũng không nguyện ý xê dịch cước bộ, cái này khiến tức giận giám sát nhóm rút ra binh khí, trực tiếp đem những cái kia đi ở trước nhất lại không nguyện ý tiến về phía trước một bước khuân vác cho giết. Bọn họ đây chính là muốn giết gà dọa khỉ, chẳng qua cử động như vậy lại làm cho một mực bị lấn ép khổ công nhóm trên mặt hiện ra tức giận biểu lộ. Bọn họ coi là mình đời này đều chết lặng, không có khả năng lại phản kháng, trí tuệ chịu mệt nhọc. Thế nhưng là giờ này khắc này, nghĩ đến người nhà của mình, nghĩ đến chính mình cái kia vận mệnh bi thảm. Cho dù là ngoan ngoãn nghe lời lại như thế nào, kết quả là thế mà cũng trở thành người khác pháo hôi. Còn không bằng phản tính toán, các huynh đệ, chúng ta vì bọn họ vất vả lao động, chịu mệt nhọc, liền cơm đều ăn không đủ no. Có thể nhưng chưa từng nghĩ qua tạo phản. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại muốn để chúng ta đi chịu chết, các người nguyện ý không, thân nhân của các người nguyện ý không. Nếu như chúng ta chết, các ngươi lão nương, vợ con của các ngươi, con gái của các ngươi đều sẽ bị bọn họ khi nhục đến chết. Các ngươi cam tâm sao? Nếu có không cam lòng, liền theo ta phản, không thể lại như thế uất ức đi xuống a. Đột nhiên, trong đám người có một cái khuôn vác quát to lên. Hắn ước lượng 17-18 tuổi niên kỷ, hình dáng cao lớn thô kệch, mà lại vừa nhìn liền biết là đã từng tu luyện qua công pháp. Dạng này khuôn vác tại Vũ Hóa Trấn cũng không hiếm thấy, công tác của bọn hắn năng lực mạnh hơn, nguyên cớ cũng sẽ không bị phế sạch võ công. Nhưng đại đa số người tu vi đều không thế nào cao, chỉ là võ mạch cảnh mà thôi, lật không thiên. Lại là Ngô Thắng gia hỏa kia, Mậu gia tộc trưởng lạnh lùng nhìn người tuổi trẻ kia nhất nhãn, lộ ra một vòng âm lãnh. Giết hắn, Ngô Thắng khẽ cắn môi, nhìn lấy hướng hắn xông tới võ giả, không lùi mà tiến tới, cái thứ nhất xông đi lên. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn bất động, những sớm đó đã chết lặng lao công nhóm cũng không có khả năng hành động. Suy, sắc bén lợi kiếm đâm vào đến Ngô Thắng bụng, một kiếm này, hắn căn bản chính là cố ý cứng rắn chịu. Tuy nhiên tu vi của hắn thấp kém, nhưng não tử cũng rất đủ. Mậu gia võ giả lúc này đối mặt hắn, vừa mới đâm ra nhất kiếm, còn đang hưởng thụ cái này giết người sảng khoái, chưa kịp phản ứng thời điểm. Ngô Thắng đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một thanh lợi nhận, đâm vào đến đối phương trong cổ họng. Đối phương thế nhưng là một cái siêu phàm cảnh võ giả, mà hắn chỉ là võ mạch cảnh võ giả. Lẫn nhau khác biệt rất lớn, nhưng tại loại tình huống này, đối phương y nguyên tránh không khỏi vừa chết. Giết, trực tiếp cắt xuống đối phương đầu lâu, Ngô Thắng bưng bít lấy miệng vết thương ở bụng, đem trong tay lợi nhận khua tay, gào thét. Chương 2162, cứu quân phản kháng đầu lĩnh, diệt Mậu gia tộc trưởng. Giết, phản kháng loại chuyện này, sợ nhất có người ra mặt, một khi có người ra mặt, liền sẽ có người đứng ra. Hai người, ba người, tiếp theo lan tràn đến hơn 10 vạn lao công, dù sao làm bia đỡ đạn cũng là chết, phản kháng cũng là chết, còn không bằng bị chết oanh oanh liệt liệt một điểm. Phản, thực sự là phản, Mậu gia tộc trưởng hung hăng tại phụ cận trên cây nến nhất quyền, sau đó đằng không mà lên, vượt qua vô số lao công, hướng phía Ngô Thắng bay lượn mà đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần giết Ngô Thắng cái này dẫn đầu, những người khác cũng không dám lại làm loạn. Ai dám tạo phản, giết chết bất luận tội, động thủ. Giữa không trung, Mậu gia tộc trưởng gào thét lớn, đồng thời hướng Ngô Thắng đánh tới. Cái này Mậu gia tộc trưởng cũng không phải vừa mới cái kia siêu phàm cảnh võ giả, Mậu gia tộc trưởng tu vi đạt tới thứ 9 động thiên cảnh tu vi. Liền xem như bị Ngô Thắng đánh lén, đều khó có khả năng sẽ bị giết, chỉ dựa vào hộ thể nguyên lực liền có thể chống lại. Nguyên cớ bị hắn để mắt tới, Ngô Thắng có thể nói tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chẳng qua Ngô Thắng tựa hồ tịnh không để ý, hắn ra mặt một khắc này, thì biết mình khả năng gặp phải kết cục, cái kia chính là tử vong. Nhưng hắn không quan tâm, chết hắn một cái Ngô Thắng, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Ngô Thắng đứng ra. Mậu gia tộc trưởng coi là giết hắn liền có thể ngăn cản trận này phản kháng, cái kia thật phải là quá ngây thơ. Liền xem như lại có thể ẩn nhẫn người, liền đường sống đều không có, bọn họ còn có cái gì phải sợ. Hả, Ngô Thắng đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời một bóng người như là đại điêu đồng dạng phá không mà đến. Đó là ai, tới làm gì, hắn rất kinh ngạc, nơi này chính là chiến trường, bình thường võ giả, không có khả năng cố ý tiến vào cái này hỗn loạn chi địa. Chẳng lẽ là Lăng gia người, thế nhưng là Lăng gia có còn trẻ như vậy cao thủ sao? Tại Ngô Thắng cùng đại đa số lao công trong suy nghĩ, Lăng gia cao thủ, chỉ có Lăng Vũ Hóa một người mà thôi.